Giọng nói của Tiết Gia Kỳ có phần quạnh quẽ. Ta muốn thông qua bọn họ, biết được toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ ở kinh thành. Vĩnh Bá giật mình sợ hãi, ông hoàn toàn không ngờ, tiểu thư là vì cái này. Kỷ viện vốn là nơi ngư lông hỗn tạp, người đến người đi nhiều vô số, tin tức cũng nhanh nhạy nhất. Những gã đàn ông tới nơi đó tìm vui, chỉ cần mấy chén rượu vào là hận không thể lôi bảy đời tám đại tổ tông ra nói. Nãy nãy nhà đại danh môn nào tằng tiểu với trai, tiểu thư nhà ai thầm thương trộm nhớ người nào, lão gia nhà ai nạp tiểu thiếp, tất cả đều có thể thành câu chuyện phiếm trong lúc tìm hoa hỏi liễu. Như vậy xem ra... Vĩnh Bá kích động nói. Tiểu thư dự định hồi kinh rồi. Tiết Gia Kỳ gật đầu. Dù sao cũng cần phải trở về, thế nên cũng phải chuẩn bị trước. Có bọn họ rồi, rất nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn. Dù sao chúng ta đã 5 năm chưa trở lại nơi đó. Bầu trời kinh thành là xanh hay xám, nước sâu hay cạn, cũng phải phái người thăm dò trước. Vĩnh Bá thở dài một hơi. Tiểu thư đúng là biết nhìn xa trông rộng, không ai sánh bằng. Cái gọi là nhìn xa trông rộng, chẳng qua là trải qua nhiều hơn người khác một kiếp mà thôi. Chịu thiệt, vấp ngã, cuối cùng đều phải đứng lên. Vĩnh Bá, ông nói có phải không? Tiểu thư nói rất phải. Cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội bò dậy như ta. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài. Cơ hội của ta là dùng 180 mạng người của Tô gia, thêm cả mạng của Di Mẫu và biểu muội đổi lấy. Thế nên càng cần quý trọng gấp bội. Vĩnh Bá cay mắt, không khỏi quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt, nức nở nói. Tiểu thư. Vĩnh Bá. Tiết Gia Kỳ nói nhỏ. Khóc cái gì? Ngày tháng tốt đẹp của chúng ta còn ở phía trước mà. Lão Nô là cảm thán, trọng trách trên người tiểu thư quá nặng nề. 5 năm qua, tiểu thư học y thuật, mở Khánh Phong Đường, chữa bệnh từ thiện, còn phải đấu trí đấu dũng với đám súc sinh trong tiết phủ. Không có một ngày được thoải mái. Tiết Gia Kỳ bình tĩnh nói. Vĩnh Bá, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, người chết mới nhẹ nhõm. Hôm nay là lần cuối Diệp Tử Sở phải chăm cứu. Trùng hợp là, hắn chính là bệnh nhân cuối cùng hôm nay. Dĩ nhiên, sự trùng hợp này đối với một phương gia như hắn mà nói, chẳng phải việc khó gì. Bỏ ít tiền trao đổi vị trí với người khác, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tinh thần sảng khoái, hắn phe phẩy cái quạt bước vào phòng, không coi ai ra gì mà cởi áo, sau đó quen cửa quen nẻo nằm lên giường. Trong mắt Tiết Gia Kỳ không gợn sóng, nàng tiếp nhận kim châm cứu mà tỳ nữ đưa tới, thuần thục châm vào từng huyệt đạo. Thân hình người này săn chắc, cơ bắp cân xứng, từng đường nét đều hoàn mỹ không gì sánh được, nhìn qua cũng không phải là hạng quần là áo lược. Hơn nữa, nàng vừa mới xem mạch của hắn, vẻn vẹn 6 ngày, độc đã bị loại trừ sạch sẽ. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng biết võ nghệ, hơn nữa không hề tầm thường. Mắt Tiết Gia Kỳ lóe lên vẻ nghi hoặc, một hoàng tử sống trong nhung lụa, ung dung tuấn nhã, phong thái xuất trần như vậy, từ đâu lại học được võ công bất phàm. Đôi mắt Diệp Tử Sở khép hờ, lực chú ý tập trung ở mũi và tai. Tai thì chăm chú lắng nghe từng hơi thở của An Đại Phu, mũi thì ngửi mùi hương vô cùng khó nhận ra trên người nàng. Hơi thở của nàng rất chậm, trên người trừ mùi thuốc ra, tựa hồ còn xen lẫn chút mùi hương gì đó rất khó diễn tả, rất đặc biệt. Kim châm hết, hắn chậm rãi mở mắt. An Đại Phu xin dừng bước đã. Tiết Gia Kỳ vừa rửa tay xong, đang định rời khỏi, thì nghe Thọ Vương gọi. Bởi vậy không khỏi dừng lại, quay đầu hỏi rất lạnh nhạt. Chuyện gì? Có thể cho người lui xuống chăng? Tiết Gia Kỳ khoát tay, tỳ nữ đều rời khỏi. Chỉ chừa lại Ngân Dung sau lưng. Diệp Tử Sở cười nhạt. Bản Vương chăm cứu 7 ngày, A Đại Phu lại không nhắc lấy một chữ đến chuyện tiết phủ. Lỡ như Bản Vương lành bệnh rồi phủi mà một cái, cao ba xa chạy. Há chẳng phải là An Đại Phu làm ăn lỗ vốn sao? Thế nên... Tiết Gia Kỳ trầm ngâm, không nói hết lời. Thế nên chúng ta phải thương lượng cho kỹ, nên làm thế nào mới là thỏa đáng? Diệp Tử Sở nói tiếp. Dù sao người nói lời giữ lời như Bản Vương đây, quả thật không có nhiều. Đa tạ Vương gia nói lời giữ lời, ta chỉ là một đại phu, ngoại trừ trị bệnh cứu người ra, không có sở trường gì. Huống hồ ta chỉ phụ trách đưa ra yêu cầu. Làm thế nào thì lại do Vương gia định đoạt. Ý của lời này, bản đại phu chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Tử Sở thông minh cỡ nào, vừa nghe là hiểu, bởi vậy không khỏi nhíu mày, sau đó ánh mắt sáng rực. Bảo Vương ngu dốt, chỉ hiểu phong hoa tuyết nguyệt, không hiểu âm mưu tính toán. Lần trước nếu không phải An Đại Phu nhắc nhở bản vương, chưa đủ phô trương, có lẽ bản vương đến giờ vẫn chưa hay biết gì đâu. Ý không ở trong lời, An Đại Phu ngươi nói gì, ta liền làm nấy, xin ngươi hãy nhìn vào thành ý của ta đi. Tiết Dây Kỳ có chút dao động, đang muốn mở miệng, thì lại bất ngờ thấy được vẻ tà mị đầy mê hoặc thoáng qua trong mắt phượng của hắn. Nụ cười mỉm nơi khóe miệng cũng mang theo sự giảo hoạt. Nàng lập tức rùng mình, tựa hồ hiểu ra gì đó. Tiết Dây Kỳ khẽ cười, lấy một bình sứ bằng bạch ngọc từ trong ngực áo, đổ một viên thuốc màu đen ra, sau đó nói rất lạnh lùng. Nuốt vào. Diệp Tử Sở ngẩn ra. Đây là cái gì? Thuốc bổ. Đang yên lành cho ta ăn cái này làm gì? Diệp Tử Sở mới vừa mở miệng lẩm bẩm, Tiết Dây Kỳ đã không chút khách sáo mà nắm lấy cầm của hắn, nhét thuốc vào. Ngân Dung, ngươi hãy trông chừng hắn. Dứt lời, Tiết Dây Kỳ cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Diệp Tử Sở, nhanh chóng đi ra ngoài. Này, chúng ta còn chưa nói xong mà. Ngươi không thể cứ thế mà đi được. Vị vương gia này, nô tỳ khuyên ngài vẫn nên tiết kiệm sức lực thì hơn. Ngài muốn câu giờ để thăm dò thân phận của An Đại Phu nhà ta sao? Không có cửa đâu. Ngân Dung vừa nhìn tiểu thư lấy thuốc ra thì đã hiểu ngay. Nói vậy, bản vương... Im miệng, ở chỗ bọn ta, không có bản vương này bản vương kia gì cả. Ngân Dung vừa rút kim châm vừa quát lớn. Diệp Tử Sở đường đường là hoàng tử, thân phận vô cùng tôn quý, trước giờ chưa từng bị người ta nhạo báng, bởi vậy tức giận đến mức muốn vùng dậy. Nhưng rồi lại phát hiện ra, toàn thân không có chút sức lực nào. Nàng ta đã cho ta uống thuốc gì? Yên tâm, không chết được, chỉ là khiến ngài không thể động đậy trong một canh giờ. Ngân Dung hừ lạnh hai tiếng. Nàng dí nắm đấm trước mặt Diệp Tử Sở. Lần sau còn dám tính kế chủ nhân nhà ta, ta sẽ nhét độc dược vào miệng ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, ngươi cứ liệu hồn. Diệp Tử Sở trợn mắt nhìn Ngân Dung ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng, im lặng cúi đầu xuống, ánh mắt có phần phức tạp. Thật đúng là một người con gái thông minh, bản thân hắn để lộ sơ hở chỗ nào mà khiến nàng ta nhận ra điều bất ổn. Tiết Dây Kỳ vừa ra khỏi cửa viện, Trần Bình và Vân Nương liền tiến lên đón. Tiểu thư, trong hẻm lẫn xung quanh phủ đệ đều có hộ vệ của Thọ Vương, bệnh nhân đều đi cả rồi, chúng ta không ra được. Tiết Dây Kỳ thầm mắng một tiếng đồ khốn, Thọ Vương này đoán chắc mình là tiểu thư khuê két, trời sáng cần phải trở về phủ đệ, cho nên mới kéo dài thời gian. Vân Nương khẽ nói. Tiểu thư, mà không, chúng ta dứt khoát ở lại luôn. Không được, ngày mai Tiết Phủ mở tiệc rượu ngắm hoa. Tuy là bọn họ không để ý tới ta, thế nhưng lỡ như... Ta không thể mạo hiểm như vậy. Tiết Dây Kỳ khẽ động tâm tư, lên tiếng nói. Đi lấy hai bộ y phục của nô bộc đến. Ánh mắt Trần Bình sáng lên. Tiểu thư, ý kiến hay. Một lát sau, Tiết Dây Kỳ mặc y phục của nô bộc vào. Vân Nương thay nàng thắt kiểu tóc của nam tử. Tiết Dây Kỳ thừa dịp này cải trang sơ qua. Một gã nô bộc thân hình gầy gò xuất hiện. Thế nào? Tiết Dây Kỳ xoay người. Trần Bình quan sát từ trên xuống dưới. Tiểu thư, không chút sơ hở. Diệp Tử Sở được A Siêu bế lên xe ngựa, thuận thế trở mình, ánh mắt đảo qua khuôn mặt cậu ta, hậm hực nói. A Siêu à, da của ngươi bị dày vò ra như vậy. Chắc hẳn ngươi đã tra ra được thân phận của An Đại Phu này rồi chứ. A Siêu hổ thẹn nói. Hồi da, A Siêu vô năng, không tra ra được. Diệp Tử Sở cầm quạt chí vào đầu A Siêu hai cái, cuối cùng cũng không đập mạnh xuống. Hắn ngừng cười, bình tĩnh hỏi. Từ bệnh nhân cuối cùng cho đến khi ta ra, tổng cộng có bao nhiêu người ra khỏi phủ? 5-6 gã nô bộc. Ngu dốt, nhất định là nàng ta hóa trang thành nô bộc, rồi quang minh chính đại ra ngoài. Cuối cùng, cây quạt vẫn gõ xuống, A Siêu đau đến hết một hơi lạnh. Dạ, không thể nào, bọn ta đều tỉ mỉ quan sát từng gã nô bộc, đều là nam tử. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Gia một đời anh minh, đã bị nhà ngươi làm hỏng hết cả đấy. Diệp Tử Sở im lặng nhìn hắn, không nói thêm lời trách cứ nào. Bản lĩnh của A Siêu thế nào, hắn ít nhiều cũng biết rõ. Trên đời này, người có thể tránh thoát được ánh mắt của cậu ta cũng không nhiều lắm. Người con gái này có thể quang minh chính đại rời khỏi, đủ để chứng tỏ khả năng cải trang của nàng ta giỏi đến cỡ nào. Diệp Tử Sở có phần thầm lo, lại có phần vui vẻ, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Dù cho bản vương có phải lật ngược cái phủ Tô Châu này lên, cũng phải tìm cho ra nàng. Xe ngựa bỗng nhiên di chuyển, mà Diệp Tử Sở lại chưa lấy lại sức lực. Bởi vậy theo quán tính nên hắn ngửa người ra sau, đầu đập vào thân xe. Hắn cũng lười dịch chuyển, nên cứ vậy mà dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, hắn khịt mũi mấy cái, hô to một tiếng. A Siêu! A Siêu xốc màn tiến vào, phát hiện chủ tử của mình đang giống như con chó, dán người trên thành xe, ngửi gì đó. Dạ, ngài đã ngửi gì vậy? Diệp Tử Sở bỗng dừng động tác lại, xoay người sang, nhìn A Siêu nhà mình. Trên mặt viết hai chữ căm phẫn rất to. A Siêu, xe ngựa chúng ta cướp được lúc trước, là của An Đại Phu. Hả? A Siêu trợn mắt khá mồm. Mau, mau nhớ lại, lúc đó chúng ta chặn được nàng ta ở chỗ nào? Con đường kia thông tới mấy nhà nào? Diệp Tử Sở bỗng dưng rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười to. Đúng là mất bên đông, được bên tây. Xe ngựa hắn cướp được lúc trước, chính là của người con gái đó. An Đại Phu, giờ ta muốn xem, nàng còn trốn được đi đâu. Ngày 21 tháng 7, trời xanh không mây, hơi nắng ngút ngàn. Trước cửa tiết phủ, xe tới xe đi vô cùng náo nhiệt. Thái thái, nãi nãi, các tiểu thư của các phủ đều trang điểm lộng lẫy, được bọn nha hoàn nghênh đón vào tiết phủ. Quận chúa Tĩnh Hy làm chủ nhân, có trách nhiệm dẫn theo chúng phu nhân của tiết phủ tiến lên bắt chuyện. Ngô Bội Linh, Tiết Giai Thư, Tiết Giai Nhã cầm quạt lụa trong tay, bước theo sau mẹ cả. Hôm nay, phàm là người của các gia tộc có danh tiếng ở phủ Tô Châu đều đến đây tề tựu. Tiết phủ bỗng ngập tràn yến yến oanh oanh, tiếng nói cười lãnh lót, không khí vô cùng náo nhiệt. Đang lúc chúng nữ nhân ngẩng cổ kiển chân trong ngóng, Thọ Vương mặc áo bào trắng, phe phẩy quạt, phong thái nhanh nhẹn bước đến. Chúng nữ nhân cùng kinh ngạc kêu lên, trên mặt nổi lên từng rặn mây hồng. Rõ ràng Thọ Vương này có một khuôn mặt tuấn mỹ, thậm chí còn có phần nghịch thiên. Mỗi một đường nét trên khuôn mặt này đều tinh xảo đến cực hạn. Diệp Tử Sở vô cùng hưởng thụ sự chú ý của mọi người, đắc ý phe phẩy cây quạt trong tay. Ánh mắt sắc bén nhẹ nhàng lướt qua từng khuôn mặt những người ở nơi đây. Hắn đang tìm kiếm đôi mắt quen thuộc kia. Đôi mắt của người con gái đó rất to tròn, cũng rất sáng. Nhìn qua thì có vẻ bình lặng, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy sâu thẳm tựa bóng đêm. Vừa gặp liền chẳng thể quên. Hắn có tự tin rằng, chỉ cần liếc mắt là hắn có thể tìm được nàng. Quận chúa Tĩnh Hy thấy khách đã đến đủ, lại muốn tỏ vẻ mình và Thọ Vương thân thiết, nên cố ý kéo tay Diệp Tử Sở, đi đến trước mặt các cô gái. Nói to, hoa sen trong ao đã nở, các phu nhân, các tiểu thư, mời các vị cùng đến thưởng ngoạn. Bá đệ, hôm nay đệ đi cùng tỷ tỷ được chứ? Diệp Tử Sở chỉ cười thản nhiên khi thấy Tĩnh Hy cố ý tỏ vẻ thân thiết với mình, khẽ phớt quạt đáp. Tử Sở từ chối thì lại thành bất kính rồi. Mọi người thấy cảnh này, lại không phải người ngu, ánh mắt họ nhìn về phía quận chúa mang theo hàm ý khó hiểu. Xem ra vị trí trắc phi kia còn phải qua được cửa quận chúa này rồi. Cảnh tượng náo nhiệt phía trước không hề liên quan gì đến Tiết Gia Kỳ. Đêm qua, để tránh tai mắt của Diệp Tử Sở, nàng và Vân Nương cùng Trần Bình đã phải đi bộ về nhà. Lúc về đến nơi thì trời cũng đã sáng, nàng lười cởi quần áo, cứ vậy ngã thẳng xuống giường ngủ, khiến Vân Nương đau lòng, không ngừng mắng Thọ Vương lấy oán trả ân, đúng là kẻ tiểu nhân. Giữa trưa, Tiết Gia Kỳ vừa tỉnh, Xuân Ninh đã xách hộp thức ăn đến. Tiểu thư, bữa trưa tới. Tiết Gia Kỳ ngáp một cái, hỏi. Phía trước thế nào? Xuân Ninh cười hì hì, rồi lại lắc đầu chắc lưỡi. Tiểu thư đừng nói nữa, nô tỳ đi ngang qua Hồ Nguyệt nha, suýt nữa đã bị mùi son phấn sặc chết. Cũng không biết làm sao mà Thổ Vương có thể ngồi yên được ở đó nữa. Tiết Gia Kỳ bị lời này chọc cười, ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi mới hỏi. Trời nóng như vậy mà ngắm hoa, phải là nướng người mới đúng. Son phấn trộn lẫn với mồ hôi, dính ở trên mặt. Như vậy còn có thể nhìn ra đẹp xấu được. Theo ta thấy, trong lòng Thọ Vương này tám phần là đang hối hận đến xanh ruột. Hắn hối hận gì chứ, trái ôm phải ấp, quả là sung sướng hết phần thiên hạ còn gì. Tiểu thư, người không biết chứ, những cô gái kia đều hận không thể ngất xỉu, rồi ngã vào lòng Thọ Vương đấy. Với thân phận của hắn, mấy vị quý nữ kia chỉ ngất ở trong lòng, đã xem như rụt rè lắm rồi. Nếu thật sự không rụt rè, chỉ sợ cả đám đã nhảy bổ lên người hắn rồi. Tiết Gia Kỳ nói mỉa mai. Xuân Ninh giật mình, vẻ mặt nghĩ đến mà sợ. Thảo nào trong mấy câu chuyện dân gian lại có nói, phàm là gia nhân gặp được một chàng trai đẹp mắt, chắc chắn đều sẽ quên sạch lễ nghĩa, quên mất phụ mẫu. Trong mắt trong lòng cũng chỉ còn chàng trai kia mà thôi. Tiết Gia Kỳ nói đầy khinh thường. Được rồi, chúng ta cứ an nhàn phần chúng ta, không cần chú ý những chuyện lặt vặt khi cho mệt. Mau giúp ta chải đầu. Xuân Ninh cầm lược, rồi lại nhớ đến gì đó. Tiểu thư, vương gì đấy cũng sắp đến phương Nam rồi. Tối qua tiểu thư có thương lượng đối sách với Vĩnh Bá không? Tiết Gia Kỳ vỗ trán một cái, nói một cách tiếc nuối. Sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ? Hôm nay tiểu thư không thể quên nữa. Lỡ như những kẻ xấu xa kia thật sự muốn đưa tiểu thư đi, thì biết làm sao đây? Nếu thật vậy ta cũng không sợ. Đợi ta hạ độc vào giếng nước ở Tiết Phủ, để cho bọn hắn đi gặp Diêm Vương trước rồi nói sao? Tiểu thư nên làm vậy từ lâu rồi. Xuân Ninh cao giọng. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài, ánh mắt hơi trầm xuống. Di mẫu dùng độc lợi hại như vậy, vốn có thể cùng Tiết Phủ đồng quy vô tận. Nhưng dù bị dồn đến đường cùng, Di mẫu cũng không muốn giết hại người nào, chính là vì muốn tích đức, đợi lấy được một cơ hội cho bản thân sống lại. Tổ tiên Tô Gia đã dạy rằng, cứu người cứu mạng, không được làm hại người vô tội. Nhân quả luân hồi, sao nàng có thể vì mong muốn cá nhân mà phá hủy quy tắc mà lão tổ tông lưu lại được? Nhị tiểu thư tới rồi. Tiếng nói của tiểu nha hoàn truyền đến. Xuân Ninh vội vàng đỡ tiểu thư đến bên giường, liếc nhìn xung quanh, thấy không có kẻ hở, mới kéo màn lại. Tiết Gia Nghi phe phẩy quạt lụa đi vào, theo sau còn có hai nha hoàn, mỗi người cầm trên tay một chậu băng. Để xuống đi, Lục muội sao còn chưa dậy? Xuân Ninh nhanh trí đáp. Tối qua trời nóng, tiểu thư lăn qua lăn lại cả đêm, lúc canh năm mới ngủ. Tiết Gia Nghi nhìn quanh một vòng, đi đến trước mặt Tiết Gia Kỳ, vuốt ve mái tóc nàng, miệng than thở. Lục muội, về sau ta sẽ nói với tổ mẫu, để bọn họ mỗi ngày mang chậu băng tới cho muội. Trời nóng như vậy, đương nhiên là không ngủ được. Tiết Gia Kỳ chớp chớp mắt, vỗ tay cười nói. Không ngủ được, Lục muội không ngủ được. Đúng là một nha đầu ngốc. Tiết Gia Nghi thở dài rồi nói. Chăm sóc tiểu thư cho tốt, thiếu cái gì cứ đến hỏi ta. Tuy ta là kẻ vô dụng, nhưng ít ra vẫn có thể nói vài câu trước mặt thái thái. Xuân Ninh tỏ vẻ cảm kích. Đa tạ nhị tiểu thư, sao nhị tiểu thư không đến tiền sảnh? Có gì đâu mà đi. Mặt trời chói chang như vậy, khắp nơi đều là người. Bọn họ không ngại nóng nhưng ta ngại. Được rồi, ta đi về đây. Thái thái không thấy ta đâu lại muốn đi tìm. Tiết Gia Nghi đi đến cổng tiểu viện, ánh mắt bỗng trở nên nặng nề. Vị tiểu thư này của Tiết đại gia, mẹ ruột vốn là một nha hoàn, về sau có thái thái làm chủ nên được nâng lên làm di nương. Nửa năm sau khi sinh nhị tiểu thư thì đã lại mang thai tiếp. Có lẽ là vì khi ở cử không điều dưỡng cẩn thận, hoặc là khoảng cách thời gian giữa hai lần mang thai quá gần, cho nên mới 3 tháng đã sinh non. Từ đấy thân thể của vị di nương này đã trở nên yếu ớt, chưa được 1-2 năm đã ra đi. Thái thái thương xót đứa cháu gái này còn nhỏ đã không có mẹ, bèn để lại bên người nuôi dưỡng. Đại gia vào kinh, nhị tiểu thư khăng khăng đòi ở lại. Thái thái thấy cháu gái này có tình có nghĩa, bởi vậy càng yêu thương hơn. Xuân Ninh tiễn nhị tiểu thư xong, vừa quay lại thì đã thấy Tiết Gia Kỳ đứng ở cửa, khẽ nói. Trong phủ nhiều người như vậy, 5 năm qua cũng chỉ có nhị tiểu thư là thường quan tâm đến tiểu thư. Tiết Gia Kỳ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Tiểu thư, tiểu thư. Tiếng gọi của Vân Nương từ xa vọng đến. Có việc gì mà vội vàng vậy? Sắc mặt Tiết Gia Kỳ khẽ thay đổi. Tiểu thư, quận chúa gọi người đến phía trước. Tiết Gia Kỳ nhíu mày. Đang yên đang lành, sao lại nhớ đến ta vậy? Tiểu thư, phu nhân của Lý Tri Phủ là Triệu Thị đòi gặp mặt tiểu thư. Vân Nương lau mồ hôi, thở hổn hển nói. Mấy vị phu nhân này, trời nóng như vậy, thích dày vò bản thân thì cũng thôi đi. Giờ lại còn muốn dày vò tiểu thư nhà chúng ta nữa. Xuân Ninh tức giận. Tiết Gia Kỳ khẽ suy tư. Hôm nay Hứa Thị có đến không? Hứa Thị chỉ là di nương, làm sao được phép xuất đầu lộ diện. Tiết Gia Kỳ thầm nghĩ không ổn, Hứa thị phá hỏng hôn sự của hai phủ, lý do không gì hơn là đụng đẩy lên người Lục tiểu thư của Tiết phủ. Triệu thị không cam lòng, hẳn là muốn nhân cơ hội này để thăm dò. Nàng bỗng nhanh trí nói, Xuân Ninh, ngươi qua đây, ta dạy ngươi cách hóa trang cho ta. Tiết Gia Kỳ nói rất đúng, giờ phút này, Diệp Tử Sở đang hối hận vô cùng. Hắn đúng là đầu óc có vấn đề, mới nghĩ tới cái trò ngắm hoa này. Đi quanh một phòng, chẳng những không tìm được người, mà còn gặp phải vài cô gái nóng đến choáng váng váng. Cái mùi phấn son tỏa ra từ trên người bọn họ phả vào mặt, khiến Diệp Tử Sở thiếu chút nữa nôn ngay tại trận. Hắn không nhịn được nữa, bèn nháy mắt với A Siêu. A Siêu hiểu ý, vội vàng cao giọng nói. Vương gia có lệnh, lệnh các quý nữ hoặc làm thơ, hoặc vẽ tranh, trình bày tài nghệ. Các quý nữ thư dạ một tiếng rồi tản đi. Diệp Tử Sở thở dài một hơi, nói nhỏ. Hôm nay người đến đầy đủ cả chứ? Hồi gia, không thiếu một người. Ngược lại còn nhiều thêm mười mấy tiểu thư vừa đến tuổi cập kê. Không đúng. Vì sao không có nàng ta? Chẳng lẽ bản vương phán đoán sai? Dạ, con hẻm kia nằm trên đường đến Ba Phủ. Ba Phủ nào? Hồi gia, đó là Lưu Phủ, Trương Phủ và Tiết Phủ. Chân mày anh tuấn của Diệp Tử Sở dương lên. Còn phí lời làm gì? Tra cho ta. Kẻ đần độn của Tiết Phủ đến, mau xem này. Tiết Gia Kỳ vừa xuất hiện, liền khiến mọi người chú ý. Đôi môi của nàng được tô màu đỏ thắm, son phấn bôi trét đầy mặt, khóe miệng chảy nước bọt. Nàng nhảy chân sáo đến trước mặt các quý nữ, nhìn bên trái một cái, liếc bên phải một phen, trông rất tò mò. Miệng nàng thì kêu lên mấy câu rất càng rỡ. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, muốn sờ sờ, muốn ôm ôm. Các quý nữ nhao nhao bịt mũi bỏ chạy, hận không thể tránh xa tám trượng. Quận chúa Tĩnh Hy vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Lục tiểu thư, tức giận đến ngã ngửa, nhưng lại không thể phát tác được. Phu nhân Triệu thị của Lý Tri Phủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quận chúa, cô nương như vậy vẫn nên giữ lại trong phủ, bớt ra ngoài gây họa cho người khác thì hơn. Quận chúa Tĩnh Hy cười khổ. Hài tử này tuy ngu ngốc, nhưng tâm địa tốt, trang điểm lên cực kỳ xinh đẹp. Triệu thị cười nhạt, điên khùng đến như vậy còn dám nói xinh đẹp. Quận chúa này quả là vô lý. Sợ là đồ ngu hay sao? Nếu phải cưới người như vậy vào cửa, trong phủ bà ta còn có ngày yên bình sao? Triệu thị cười nhạt, trong nụ cười mang theo vẻ châm biếm, không nói lời nào mà tìm phu nhân khác nói chuyện. Quận chúa Tĩnh Hy âm thầm nghiến răng, lạnh lùng nói. Người đâu? Đưa Lục tiểu thư về. Tiết Chê Kỳ thay đổi ý nghĩ, bỗng giang hai tay ôm chặt lấy quận chúa. Nương, đừng bắt con đi. Đừng bắt con uống thuốc sẽ chết mất. Nương. Lời này vừa nói ra, cả hồ Nguyệt Nha đều rơi vào yên tĩnh. Đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chẳng lẽ Tô Thị này là bị ép uống thuốc độc mà chết? Quận chúa ngẩn người, bực bội đẩy Gia Kỳ ra, tức giận nói. Nói bậy cái gì? Người đâu? Đưa Lục tiểu thư về. Đà ma ma vội vàng dẫn theo hai ma ma tiến đến. Mỗi người kẹp một bên, nhấc bổng Lục tiểu thư lên. Một trong hai người nhân cơ hội nhéo người Lục tiểu thư một cái. Bàn tay thô ráp kiềm giữ cánh tay nhỏ nhắn của Lục tiểu thư, mọi người thấy mà giật mình. Lục tiểu thư này tuy ngu si, nhưng cũng là tiểu thư con vợ cả của con trai thứ Tiết gia. Thế mà giờ đây, đến cả một người hầu cũng dám ra tay với nàng trước mặt bao người. Thật không biết bình thường Lục tiểu thư này còn bị đối xử ra sao. Tiết Gia Kỳ lạnh người, tia cười nhạt ánh lên trong mắt. Nàng ra sức dễ dụa gào lớn. Cha, bạc là nương để cho con, cha không thể cướp. Con có bạc, con có rất nhiều bạc, con không muốn đi hầu hạ hiền vương. Con có bạc, con không muốn đi hầu hạ hiền vương. Đám ma ma sợ đến biến sắc, vội vàng móc một cái khăn tay trong ngực áo ra, nhét mạnh vào miệng nàng. Lục tiểu thư sợ đến nước mắt chảy ròng, ra sức lắc đầu, sự hoảng sợ trong mắt khiến người ta nhìn mà thấy thương tiếc. Vân Nương và Xuân Ninh đứng một bên, trong lòng lo lắng cho tiểu thư không thôi. Trời ạ, trước đấy tiểu thư cũng đâu dặn là chuyện này sẽ xảy ra đâu. Chết tiệt! Mặt quận chúa Tĩnh Hy đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói. Còn không lôi tiểu thư về nhốt lại cho ta. Lục tiểu thư này cũng là người đáng thương. Trong đám người, không biết vị thái thái nào không nhận được mà khẽ than một câu. Đúng là rất đáng thương, rõ ràng là tiểu thư con vợ cả mà lại không bằng một nô tỳ. Nhìn y phục trên người cô nương này, không biết có được ăn no bữa nào không? Tiết gia này cũng thật là thủ đoạn, thế mà lại muốn. Đáng thương, thật là đáng thương. Mọi người nhìn sắc mặt tái nhợt của quận chúa Tĩnh Hy, không dám nói thêm câu nào, im bặt như ve sầu mùa đông rồi giải tán. Đợi đã. Diệp Tử Sở đứng cách đó mấy trượng, đột nhiên lên tiếng, xếp quạt lại, kêu ba người Đàm Ma Ma lại. Buông Lục tiểu thư ra. Tiết Gia Kỳ khẽ nhăn trán, cố ý dùng tóc che lại nét mặt, đôi mắt lén nhìn Thọ Vương một cái. Tên này định làm gì? Đừng có làm hỏng chuyện tốt của ta đấy. Vương gia, quận chúa có lệnh, lão nô không dám làm trái. Đàm Ma Ma trả lời với vẻ rất đúng lý hợp tình. Diệp Tử Sở đột nhiên cười thành tiếng, nụ cười này khiến mọi người không biết làm sao. A Siêu, lần trước có một tiện tỳ bên cạnh phụ hoàng đã cãi lời bản vương trước mặt mọi người. Kết cục của ả như thế nào? A Siêu tiến lên một bước, cao giọng đáp. Bị cắt tay, mũi, hun khói cho câm rồi vứt cho chó ăn. Lời này vừa được nói ra, nhóm quý nữ sợ hãi mà thét thành tiếng. Diệp Tử Sở cười khẽ. Ngươi muốn thử xem không? Đàm Ma Ma và hai vú già sợ tới mức chân mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch chỉ trong nháy mắt. Vân Nương và Xuân Ninh tiến lên đỡ tiểu thư, rút miếng vải nhét trong miệng Giai Kỳ ra, trong mắt tràn đầy đau lòng. Diệp Tử Sở cúi đầu, hắn muốn nhìn kỹ diện mạo của Lục tiểu thư này. Giai Kỳ thấy tình huống không ổn, thì tránh thoát khỏi tay của Vân Nương và Xuân Ninh, xông lên trước. Diệp Tử Sở sợ quá, liên tục lùi lại, trốn ra sau lưng A Siêu. Trong lòng còn hoảng hốt không thôi, vội vàng xua tay. Đỡ Lục tiểu thư về đi, không ai được làm khó nàng ấy. Một hồi phong ba ngắn ngủi đã tiêu tán như mây khói vậy đấy. Quận chúa Tĩnh Hy và Thọ Vương cười cười nói, như đang muốn che giấu chuyện không vui vừa rồi. Chúng quý nữ thấy cảnh tượng Dương Cung Bạc Kiếm vừa rồi, chỉ nháy mắt đã tắt ngớm. Đều không khỏi tạm thời ngừng nói chuyện, nở nụ cười đầy hàm ý rồi tản đi. Xem ra Tiết phủ này cũng không phải gia tộc trọng thi thư lễ nghĩa như trong lời đồn, bên trong dơ bẩn và xấu xa, cũng không thua kém những phủ khác. Quận chúa Tĩnh Hy này ỷ vào nhà mẹ đẻ của mình, ngược đãi đứa con do Tô Thị để lại. Khó trách sau 5 năm rồi mà không sinh được một đứa con trai nào. Đích thị là gặp báo ứng. Chỉ tiếc cho Lục tiểu thư Tiết gia, nhưng ngược lại là Thọ Vương này, trong thế mà lại rất thương Hoa Tiết Ngọc, biết thương xót người khác. Tiểu thư, lá gan của người cũng quá to, lỡ đâu người bị gì thì nô tỳ biết làm sao đây? Vân Nương vừa chải tóc cho tiểu thư vừa oán giận. Vân Nương lo lắng không phải không có lý. Hôm nay, tiểu thư làm ầm ĩ như thế, ngày mai chắc chắn sẽ có lời đồn truyền khắp phủ Tô Châu. Quận chúa này quen thói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bà ta không dám làm gì Thọ Vương, thì chắc chắn sẽ chờ cơ hội trả thù tiểu thư. Bây giờ họ nên làm gì đây? Gia Kỳ cười nhạt một tiếng. Cũng nên để mọi người xem thử, bên dưới lớp vỏ hào nhoáng là một tiết phủ như thế nào. Vân Nương đừng sợ. Ta có chừng mực. Ta chỉ đang khó hiểu một chuyện thôi. Tiểu thư, là chuyện gì vậy? Xuân Ninh bưng nước đi vào. Giai Kỳ liếc nàng một cái. Ta đang khó hiểu là tại sao một người như Thọ Vương mà lại nói giúp cho một kẻ điên. Lúc này, Diệp Tử Sở cũng đang hoang mang như Giai Kỳ. Theo lý, hắn vốn không phải là một người dễ bị kích động, cũng không thích nhúng tay vào chuyện người khác. Vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, trong lòng hắn lại sinh ra một tia xúc động? Diệp Tử Sở dựa vào lan can, mắt nhìn về phía xa, trong mắt lại có chút suy nghĩ sâu xa. Tiểu nhân đã điều tra rõ ràng, ngoại trừ Tiết phủ, trong các cô nương của hai phủ Lưu Trương đều không có ai là An Đại Phu. Quạt giấy trong tay Diệp Tử Sở gõ lên lan can một hồi lâu, sau đó hắn mới mở miệng nói. Nói như thế là người này đang ẩn nấp trong Tiết phủ. Khoảng 8-9 phần 10 là vậy. A Siêu gật đầu. Trong Tiết phủ có bao nhiêu cô nương chưa cập kê? Bẩm gia, Tiết phủ nhất tộc có tất cả 17 cô nương chưa cập kê. Chỉ một phòng của Tiết lão gia đã có 4 vị. Người mau đi tìm hiểu, tra xét từng người một đi. Diệp Tử Sở bỗng nhiên mở cây quạt ra, vẻ mặt trở nên sáng lạng hẳn. Phạm vi càng thu nhỏ, khoảng cách tới chân tướng lại càng gần. Gương mặt dưới mặt nạ kia là Tuyệt Sắc Khuynh Thành hay là Xấu Như Vô Diệm. Xem ra chỉ vài ngày nữa thôi, hắn đã có thể tìm ra kết quả. Giai Kỳ không biết hiện tại Diệp Tử Sở đã dời tầm mắt, tập trung vào nội trạch Tiết phủ. Nàng cởi y phục trên người ra, Trên hai cánh tay trắng như bạch ngọc đã có 4 vết máu bầm vô cùng rõ ràng. Xuân Ninh cầm thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói. Hai mụ vú già thật đáng chết, lần tới đừng để nô tỳ gặp được hai mụ. Nếu như để nô tỳ gặp phải, nhất định nô tỳ sẽ cầm tảng đá đập chết mấy mụ ấy. Gia Kỳ đang muốn nói chuyện, thì lại thấy hai tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy vào. Bấm tiểu thư, quận chúa dẫn rất nhiều người đang đi vào trong viện. Trong lòng Gia Kỳ khẽ động, lập tức hỏi. Bọn họ dẫn theo những ai? Hình như là... Nô tỳ không nhìn kỹ, để nô tỳ đi xem lại. Tiểu nha hoàn chạy đi với tốc độ chóng mặt, Xuân Ninh lo lắng hỏi. Tiểu thư, có phải quận chúa đã kiếm được cớ để trả thù chúng ta rồi không? Không đâu, Thọ Vương còn ở trong phủ, Hiền Vương thì đang trên đường đến. Bọn chúng không dám vội động đến ta đâu. Gia Kỳ khẳng định. Hôm nay nàng gây ầm ĩ như thế, tuy là kế mà nàng tạm thời nghĩ ra, nhưng nó cũng không phải không có chút tác dụng. 5 năm ẩn nấp, nàng không chỉ học được y thuật kinh người, mà Khánh Phong Đường cũng đã đứng vững gót chân ở Nam Trực Lệ, ở Bắc Trực Lệ cũng đã bắt đầu bố trí. Đã đến lúc nàng ra tay. Ước hẹn 2 năm của Thọ Vương là giết từ ngoài vào trong, còn nàng sẽ là giết từ trong ra ngoài. Với kế nội ứng ngoại hợp này, Tiết Phủ nhất định sẽ bại. Gia Kỳ hiếp mắt nhìn ra ngoài, 5 năm nay, nàng đã đợi đủ rồi. Tiểu thư, quận chúa sai người xây tường ở bên kia. Tiểu nha hoàn chạy đi đã vội vàng quay lại báo tin. Gia Kỳ mừng rỡ ra lệnh. Mau lên, đỡ ta đi xem. Trên con đường trải đá xanh duy nhất thông với hậu viện. Mấy gã sai vặt và mấy vú già đang cầm gạch, cầm bùn để xây một bức tường. Quận chúa mặc y phục bằng gấm đang ngẩng cao đầu, tức giận mắng. Thứ không có mắt, còn không nhanh tay nhanh chân lên, trong một canh giờ mà không xây xong, thì cút hết cho ta. Đàm Mama vừa phe phẩy cây quạt vừa khuyên nhủ. Gia Kỳ núp trong bóng râm, nhàn nhã nhìn hai người, vui vẻ nói. Hay lắm, vậy là chỗ chúng ta đã hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn xem, gây ầm ĩ cũng có chỗ tốt của nó. Xuân Ninh vui vẻ ra mặt. Nói vậy là nô tỳ cũng không cần phải mắt nhìn sáu hướng, ta nghe 8 phương nữa rồi. Đúng vậy. Gia Kỳ càng thêm vui vẻ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Chuyện quận chúa xây tường che kín đường này, vẻ ngoài thì là vì sợ kẻ điên là nàng chạy ra nói lung tung tiếp. Âm thầm thì tính toán, muốn nhốt nàng lại. Đợi khi Hiền Vương đến, thì mang đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đưa lên giường Hiền Vương. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Gia Kỳ phất tay áo, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Tiểu thư. Đúng lúc này, Vân Nương đi tới. Trên tóc còn dính 2 mảnh lá cây, trong tay cầm một tờ giấy. Vừa bước tới liền đưa cho nàng. Tiểu thư, người Nhạc gia ở Kim Lăng tới phủ Tô Châu. Tốt lắm. Truyền tin qua đó. Tối nay ta sẽ qua bên đấy. Đàm Mama đỡ quận chúa Tĩnh Hy nằm xuống tháp quý phi, đồng thời lót một cái gối đầu có thêu hình mãng xà bằng chỉ vàng vào sau lưng quận chúa. Ngô Bội Linh bước tới nói. Mẫu thân chặn lối vào tiểu viện lại như thế, thì lỡ phụ thân trách tội xuống. Quận chúa mệt mỏi xua tay. Chẳng thể quan tâm nhiều như thế nữa. Sau này con ngốc kia còn quậy thêm một trận như thế nữa. Sợ là toàn bộ phủ Tô Châu này đều cho là Tô Thị chết bởi bàn tay độc ác của mẫu thân con rồi. Tim ta còn đang đập thình thịch đây. Ngô Bội Linh hoàn toàn không để tâm, biểu môi, nói thầm. Chuyện này liên quan gì tới mẫu thân? Là do mụ ngu dốt kia tự mình đi tìm chết. Cũng đâu phải chúng ta ép. Một đứa nhóc như con thì biết gì? Quận chúa xoa ngực, tức giận nói. Một quả phụ như ta, lẽ ra phải thủ tiết cả đời. Vậy mà ngược lại, ta còn gả cho người khác. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng, chắc chắn là ta vừa ý nhị gia, nên mới ép chết Tô Thị. Rõ ràng là bọn họ mặc về tới cửa cầu hôn. Gương mặt nhỏ nhắn của Ngô Bội Linh đỏ lên. Tĩnh Hy đau đầu, đỡ trán, vô lực dựa vào giường. Bà ta thật hối hận, biết vậy đã chẳng làm. Đàm Mama nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đều tại Triệu Thị kia. Nếu không phải do bà ta làm ầm lên, đợi gặp Lục Tiểu Thư. Lục Tiểu Thư cũng sẽ không chạy lung tung ra ngoài. Mụ già đáng chết đó. Trách sao không đè đầu được tiểu thiếp thành đàn trong phủ. Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Thôi thôi. Sau này chúng ta ít qua lại với mấy kẻ thấp kém kia là được. Tĩnh Hy vừa dứt lời, một người trông có vẻ như là nô tỳ vén rèm tiến vào. Bẩm quận chúa, lão gia thái thái muốn hỏi bức tường kia là sao? lỗ tai lão già kia cũng thính thật. Quận chúa Tĩnh Hy ngồi bật dậy, lạnh lùng nói. Bảo họ là Lục tiểu thư có hành vi không thỏa đáng, làm hỏng thanh danh của tiết phủ. Sau này phải trông giữ nghiêm ngặt, không thể tùy tiện thả ra. Xin lão gia và thái thái yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cắt xén đồ ăn, mặc, đi lại của nó. Ngụy thị dâng trà vào tay Tiết Minh Viễn. Lão gia, Lục nha đầu cũng là do nàng ta gọi qua. Giờ xảy ra chuyện, nàng ta liền cho người xây bích đường vào như thế. Chuyện này mà lật ra ngoài, thì chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Tiết Minh Viễn đặt chén trà xuống bàn. Đầu óc đàn bà. Phu nhân biết cái gì? Đứa con dâu này của phu nhân có tâm tư không đơn giản đâu. Nàng ta cũng chỉ là tát nước theo mưa mà thôi. Ý của lão gia là... Bên trong không ra được, bên ngoài cũng không vào được. Tiểu viện đó hoàn toàn biến thành đảo biệt lập. Nàng ta muốn xử lý Lục nha đầu như thế nào mà không được. Đến lúc Hiền Vương tới, Lục nha đầu đã là ba ba trong rõ, còn có thể trốn đi đâu? Hóa ra là vậy. Ngụy thị kinh hãi không thôi, sau đó không khỏi phán đoán suy nghĩ của Tiết lão gia. Chẳng lẽ lão gia cứ để nàng ta muốn làm gì thì làm sao? Dù gì nha đầu kia cũng là cháu gái ruột của chúng ta. Tuy con bé có hơi ngốc, nhưng cũng thật sự không thể... Thiếp thật sự không đành lòng. Lòng dạ đàn bà. Tiết Minh Viễn không vui. Nếu bà có chút sát phạt, quyết đoán như con dâu, thì đã không bị nàng ta chèn ép gắt gao như vậy. Một đứa cháu gái vô dụng có thể đổi lấy đường sống cho Tiết phủ. Vậy bên nào nặng, bên nào nhẹ đây? Nhưng lỡ Hiền Vương ghét bỏ nha đầu kia là đứa ngốc, trách tội xuống, thì chúng ta nên giải thích thế nào? Tiết Minh Viễn liếc xéo Ngụy thị, cười lạnh. Rốt cuộc thì bà cũng không hiểu tâm tư của đàn ông. Nếm nhiều sơn hào hải vị, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn thử vài miếng rau dại. Theo ta thấy, nha đầu kia mà trang điểm lên cũng rất có hương vị. Đến lúc đó, chúng ta cho nó uống vài ngụm thuốc an thần, thì thần không biết, quỷ cũng không hay. Hiền Vương nếm thử rồi thì còn cần để ý đến việc nha đầu đó điên điên khùng khùng hay là ngốc nghếch nữa sao? Nói không chừng, nếm một ngụm là xong. Ngụy thị nghe thấy lời này quá không đứng đắn, lập tức xoay người, nhíu mày, cũng không dám khuyên thêm câu nào. Lão gia tới phòng của di nương, Ngụy thị liếc nhìn hai cái, rồi cũng tự trở về tiểu viện. Nhị tiểu thư Tiết Gia Nghi tiến lên đón, đỡ thái thái vào chính đường. Ngụy thị sung sướng, vỗ tay cháu gái. Thời tiết nóng như vậy, cháu cần gì phải ra đón ta thế này, quá là chịu tội. Sắc mặt Tiết Gia Nghi đỏ ửng, nàng nhận lấy khăn từ trong tay nha hoàn, lau kỹ từng ngón tay của Ngụy thị. Thái thái, trong lòng tôn nữ luôn nghẹn một câu, không biết có nên nói với người không? Con muốn cầu xin thay cho Lục nha đầu sao? Ngụy thị liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiết Gia Nghi. Tiết Gia Nghi biết mình không thể giấu được hỏa nhãn kim tinh của thái thái nên nói thẳng. Đúng vậy à, Lục muội muội thật sự rất đáng thương. Con bé sẽ bị đưa đi. Cả đời này của muội ấy có lẽ sẽ bị hủy hoại. Ngụy thị đánh giá tôn nữ của mình, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Vì sao con muốn nói giúp cho Lục nha đầu? Không phải thái thái thường nói sao à? Mạng này của tôn nữ là do nhị thẩm cứu về. Làm người phải biết báo đáp ân nhân. Cháu đấy. Ngụy thị ấn nhẹ ngón tay vào đầu cháu gái. Người mềm lòng, làm sao có thể sống yên trong gia tộc? Đứa nhỏ ngốc, tiết phủ này không phải là nơi hai chúng ta có thể định đoạt. Người đều có mệnh riêng cả. Thái thái. Vẻ mặt Tiết Gia Nghi hiện lên chút sốt sắng. Ngụy thị xua tay nói. Cháu đừng gấp, chuyện vẫn chưa tới một bước kia. Đợi rồi ta sẽ nhắc lại trước mặt lão gia. Còn thành công hay không, thì phải xem mệnh của nha đầu kia thôi. Thái thái đúng là người nhân từ. Ngụy thị lắc đầu, cười lạnh. Đứa nhỏ này, năm đó ta cũng từng chịu ơn của Tô thị kia. Mặc dù ta cũng không phải là người hiền lành gì, nhưng ta không làm được việc lấy oán trả ơn. Cháu nói xem, tại sao ta lại không ưa gì Lưu Di Nương kia? Tiết Gia Nghi lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Lúc trước, Lưu thị chính là người chịu ơn của thẩm thẩm con nhiều nhất. Không ngờ sau đó ả ta lại... Ngụy thị vân vê tràn hạt trong tay, khẽ nói. Không phải tổ mẫu nguyền rủa ả ta, nhưng sớm muộn gì, ả ta cũng sẽ gặp báo ứng. Tiết Gia Nghi khẽ tiếp lời. Hôm nay con tới chỗ của Lục muội muội. Trong phòng của muội ấy rất nóng bức, ngay cả một chậu băng cũng không có. Con nghe nói trong phòng Linh tiểu thư có tới 4 chỗ băng, bất kể sớm tối. Thái thái, Lục muội muội cũng là người Tiết gia chúng ta. Miếng cơm của mẹ kế có bao giờ ăn ngon được. Nếu nhà đầu đó khỏe mạnh, ta nuôi bên người cũng được. Nào ngờ... Cháu lén giúp đỡ nó một chút. Tiết Giai Nghi gật đầu. Trong phòng Lưu Di Nương, Tiết Giai Thư tựa đầu lên giường nhỏ, biến nhát nói. Di Nương, hôm nay vương gia có ý gì? Chẳng lẽ trong nhiều cô nương gian nam như vậy, không ai lọt vào mắt ngài ấy sao? Mặc dù Lưu Di Nương không tới bên hồ, nhưng lại biết rõ hết mọi việc xảy ra hôm nay. Tiệc ngắm hoa vừa kết thúc, vương gia đã kiếm cớ rời đi mà không hề nói một câu nào. Sau đó cũng không thấy báo là hắn vừa ý tiểu thư nhà ai. Lưu Thị nhẹ nhàng ho một tiếng rồi bảo. Đường đường là vương gia, dạng mỹ nhân tuyệt sắc nào mà ngài ấy chưa từng thấy. Ngài ấy không vừa mắt ai cũng không có gì kỳ lạ cả. Đây chính là cơ hội của con. Sau này con phải chăm chỉ tới Vọng Nguyệt Các nhiều hơn đấy. Tiết Giai Thư giả vờ nũng nịu. Di nương, người nói bậy gì thế? Sao vương gia có thể để ý tới con chứ? Đứa nhỏ ngốc nghếch này. Đàn ông thích nhất là mới mẻ. Hiện giờ con như đóa hoa mới nở. Tươi tắn căng mọng. Thọ vương không động lòng sao được. Dù Tiết Giai Thư có lá gan lớn cỡ nào, thì nghe vậy vẫn không khỏi đỏ bừng cả mặt. Lưu Thị thấy con gái không nói gì thì nhíu mày, cúi đầu suy tư. Tiết Giai Thư lấy lại tinh thần, thấy dáng vẻ u sầu của Di Nương thì hỏi. Di Nương đang nghĩ gì vậy? Lưu Thị trả lời. Di Nương chỉ đang nghĩ, chẳng lẽ phụ thân con đã có ý định đụng tới bạc của Tô Thị? Hơn nữa quận chúa thật sự nhẫn tâm đưa đứa ngốc kia cho hiền vương sao? Chuyện này liên quan gì tới chúng ta? Thay vì nghĩ cái này, thì Di Nương không bằng suy nghĩ giúp nữ nhi cách lấy lòng vương gia đi. Lưu Thị đánh mạnh con gái mình một cái, mắng. Con thì biết cái gì? Ta đã để ý tới số bạc này 5 năm rồi. Nếu bị phụ thân con tìm được trước thì ta lấy gì làm của hồi môn cho con? Tiết Gia Thư bị đau nên tức giận nói. Di Nương nói thì cứ nói, đánh con làm gì? Lưu Thị làm như không nghe thấy, trong lòng còn đang không ngừng tính toán. Tiết Giai Thư thấy Di Nương ngẩn ra, thì tức giận vung khăn lên rồi đi ra ngoài. Lưu Thị tính toán nửa ngày, vô thức lẩm bẩm. Cần gì đưa đứa ngốc kia cho Hiền Vương, nếu đổi lại thành Thư Nhi, chắc chắn có thể ngồi ổn vào vị trí trắc phi của Hiền Vương rồi. Có tuột khỏi ta bằng niềm tin. Chạng vạng tối, mây đen dày đặc, sấm vang liên tục. Hạt mưa to như hạt đậu nặng nề rơi xuống, tạo thành từng mảng mưa bụi. Chủ tớ Giai Kỳ đã dùng bữa tối xong từ sớm. Trời vừa tối, Trần Bình đã đổ xe ngựa ở ven đường. Một lát sau, xe ngựa lao vào trong màn mưa. Sau nửa canh giờ, xe ngựa vào An Phủ bằng cửa sau. Vĩnh Bá mở dù ra đón. Tiểu thư, Tống Chưởng Quỷ đang chờ tiểu thư trong sảnh chính. Người của Nhạc gia đã đến rồi. Giai Kỳ nghe thế thì gật đầu, rủ bọt nước bám trên người rồi bảo. Việc không nên chậm trễ. Ta và ngươi đi nhanh thôi. Vào sảnh chính, không khí mát mẻ ập tới. Trong đại sảnh rộng lớn, bốn góc đều có đặt chậu băng. Giai Kỳ cũng không nhìn nói dọc, đi thẳng vào trong, ngồi lên ghế chủ vị bên trái. Vĩnh Bá không ngồi xuống, mà chỉ đứng bên cạnh hầu hạ. Tống Ngữ vội tiến lên chào hỏi. Giai Kỳ hơi gật đầu, ý bảo ông ta ngồi xuống. Thấy tình hình này, Nhạc Quân Niên run rẩy trong lòng, ánh mắt càng thêm chăm chú. Ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị là một cô nương chải búi lăng vân kế. Trên búi tóc còn cài một cây trâm hình hoa ngọc lan trắng. Lông mày của cô gái dài mảnh, xuôi theo đôi mắt. Mặt trắng nõn nà như bạch ngọc, đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ mang theo chút hồn nhiên xen lẫn sự yêu mị, giống như gia nhân thoát tục, khiến người ta không thể dời mắt. Ánh mắt Nhạc Quân Niên chăm chú vào Tiết Giai Kỳ, trong mắt dường như có chút không tin tưởng. Hắn ta đột nhiên đứng bật dậy, chắp tay nói. Xin hỏi các hạ có phải là An Đại Phu tiến tâm lần lẫy không? Giai Kỳ cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Sao? Trông ta không giống? Nhạc Quân Niên giật thót, liên tục lùi về sau mấy bước, vẻ mặt như thể rất khó tin. Dù cho hắn ta có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới được, chủ của Khánh Phong Đường Nam Trực Lệ lại là cô nương chưa cập kê trước mặt. Còn không đợi hắn ta lên tiếng, Giai Kỳ đã ho nhẹ một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh. Ngươi tên là Nhạc Quân Niên, tên tự là Sở Thiên, đứng thứ 12 trong Nhạc gia. 3 tuổi có thể đọc hiểu sách thuốc, phân biệt được cả trăm loại. 6 tuổi, người theo cha đi tới nhà người khám bệnh. Trong lớp hậu bối của Nhạc gia, y thuật của ngươi là cao nhất. Nhạc Quân Niên liên tục cười khổ. Vất vả cho An Đại Phu đã nghe ngóng về ta cẩn thận như vậy. Gia Kỳ dường như không nghe ra ý trào phúng trong lời nói của hắn ta, giơ tay làm động tác mời, sau đó tức khắc cầm lấy một chén trà nhỏ, miệng khẽ nhấp một ngụm để thông cổ họng. Sở Thiên, ta cũng ăn ngay nói thật luôn vậy. Nhạc lão thái y đã vào nhà lao, nhà phủ bị tịch biên tài sản, gia sản sung công, Nhạc gia đã sụp đổ. Một tiếng Sở Thiên khiến trong lòng Nhạc Quân Niên cảm thán, người đương thời, chỉ có người nhà bạn bè thân thiết mới gọi thẳng tên tự của hắn ta. Cô nương này vừa mở miệng đã gọi thẳng tên tự, như thế là có ý gì? Gia Kỳ dường như hiểu sự ngờ vực trong lòng hắn ta, thản nhiên nói tiếp. Ta đã mua lại hết tất cả 16 tiệm thuốc của Nhạc gia. Ngay lúc Nhạc Quân Niên còn đang giật mình, thì điều khiến hắn ta kinh ngạc hơn còn đang ở phía sau. Ta bằng lòng chia 3 phần cổ phần danh nghĩa cho Nhạc gia với điều kiện. Ta muốn phương thuốc của Nhạc gia và 10 năm làm việc của ngươi. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Nhạc Quân Niên nhắm mắt lại, từ từ đứng lên, cười lạnh một tiếng. Chỉ 3 phần cổ phần danh nghĩa mà đã muốn đổi hết tất cả phương thuốc của Nhạc gia và 10 năm lao động của ta. Không biết An Đại Phu đang cứu giúp hay là bỏ đá xuống giếng thế? Giai Kỳ hoàn toàn không để ý sự lãnh đạm của Nhạc Quân Niên, nàng chỉ cười nhẹ. Nếu như 10 năm sau, ta bằng lòng trả hết 16 tiệm thuốc của Nhạc gia. Hơn nữa ta chỉ lấy 10 phương thuốc của Nhạc gia thì không biết Sở Thiên có hứng thú không? Đông gia. Tống Ngữ toát mồ hôi lạnh. Ước định trước đó không phải như thế. Nếu tính toán như thế, thì vụ mua bán này lỗ nặng. Không chỉ có Tống Ngữ, mà cả người Nhạc Quân Niên cũng chảy mồ hôi lạnh. Hắn ta cố sức mở to mắt, muốn nhìn rõ cô nương trước mặt một chút. Gia Kỳ cũng thông dong mà đứng lên, tay ngọc hơi nhấc. Sở Thiên, ta cho ngươi thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Qua 3 ngày, ta sẽ không giữ điều kiện này đâu. Vừa dứt lời, Tiết Gia Kỳ đã nhấc chân rời đi, không hề dừng lại. Cái gọi là mua bán chính là một bên nguyện đánh, một bên nguyện chịu. Nếu như chút quyết đoán ấy mà Nhạc Quân Niên còn không có được, thì Nhạc gia này cũng không đứng dậy được nữa rồi. Vĩnh Bá ra hiệu bằng mắt cho Tống Ngữ, Tống Ngữ vội vàng đi theo. Trong sảnh chính rộng lớn chỉ còn lại một mình Nhạc Quân Niên. Trong chốc lát, có tỳ nữ lặng lẽ tiến vào báo. Nhạc công tử, phòng cho khách đã chuẩn bị xong, mời ngài. Nhạc Quân Niên thẫn thờ, chân không có chút sức lực nào. Đông gia, xin người dừng bước. Tống Ngữ gấp gáp tới mức mồ hôi đầy đầu. Gia Kỳ quay đầu, cười rất thờ ơ. Tống trưởng quỹ đừng nóng vội, chúng ta vào trong nói chuyện. Lão Tống, tiểu thư làm việc đều có chừng mực, sốt ruột không được, cũng không cần sốt ruột. Vĩnh Bá bình tĩnh khuyên nhủ. Tống Ngữ lén nhìn bóng lưng Đông Gia một cái, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Tống Ngữ à Tống Ngữ, ngươi đã một đống tuổi mà gặp chuyện còn không bình tĩnh được rồi. Nhìn Đông Gia đi. Dù tình huống thế nào, ngài ấy vẫn luôn giữ được dáng vẻ ung dung, hào phóng như thế. 3 người vào phòng khách nhỏ, từng người ngồi vào chỗ của mình. Không đợi tỳ nữ dâng trà, Gia Kỳ đã lập tức nói. Tống trưởng quỹ, Vĩnh Bá, trong vụ mua bán này, chúng ta sẽ không lỗ vốn. Như được uống một viên thuốc an thần, Tống Ngữ bình tĩnh hỏi lại. Ý của Đông Gia là... Thứ có ngàn vàng cũng khó mua là phương thuốc. Có phương thuốc trong tay. Thì 16 tiệm thuốc là cái gì? Nếu không phải Nhạc gia gặp nạn, thì ai có thể cướp được phương thuốc của đại gia tộc đã truyền thừa mấy trăm năm? Một câu nhẹ nhàng như thế lại khiến Tống Ngữ giật mình bàng hoàng, tức khắc hiểu ra hàm ý trong đó. Vĩnh Bá xen lời. Tiểu thư, Nhạc Quân Niên có chịu đồng ý hay không? 10 phương thuốc đổi lại cơ hội để Nhạc gia trở lại huy hoàng như xưa. Hắn không hề lỗ vốn. Hắn có thể tính toán được rõ được mất trong vụ làm ăn này. Gia Kỳ khẳng định. Vĩnh Bá, Tống trưởng quỹ, mua lại tiệm thuốc Nhạc gia, ta có ý định thay đổi đôi chút. 2 người nghiêm túc lắng nghe, mắt nhìn chăm chú vào cô nương đang ngồi phía trên. Tống Ngữ mang theo tâm trạng hưng phấn, lặng yên rời đi. Vĩnh Bá nói nhỏ. Tiểu thư, lúc này không ai dám giúp, cũng không ai dám dùng người của Nhạc gia. Tiểu thư lại chọn con đường đi ngược như thế, nước cờ này liệu có quá mạo hiểm không? Gia Kỳ liếc ông một cái, tự mình cầm chén trà nóng lên, uống xong thì cười khổ một tiếng. Vẫn là Vĩnh Bá hiểu lòng ta, Nước cờ này cực hiểm, nhưng lại không thể không đi. Vĩnh Bá hoảng sợ. Tiểu thư, tại sao lại như thế? Trong mắt Gia Kỳ vụt qua tia sáng, hồi lâu mới nói. Vĩnh Bá, năm đó tổ phụ ở trong Thái Y Viện đã qua lại thân thiết với những ai? Vĩnh Bá nói. Lúc lão gia ở Thái Y Viện thì có quan hệ rất tốt với mọi người. Chỉ trừ có nhà lão Thái Y là từng có quan hệ cạnh tranh. Sau khi Tô Gia gặp nạn thì sao? Vĩnh Bá rùng mình. Sau khi Tô Gia gặp nạn, không một ai ở Thái Y Viện đứng ra nói giúp lão gia. Chỉ trừ có nhà lão Thái Y. Có thể thấy thế gian này, phần lớn đều là những kẻ chỉ biết tát nước theo mưa. Đôi mắt Gia Kỳ tối sầm lại, nói dịu dàng. Các ngươi chỉ coi quan hệ giữa nhà lão Thái Y và tổ phụ là không tốt. Ai mà biết được lão Thái Y làm vậy, chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi. Vĩnh Bá kinh ngạc. Tiểu thư, sao người lại nói như vậy? Gia Kỳ vẫn cười, chỉ có điều, nụ cười này chất chứa thêm vài phần lạnh lùng. Nhớ lại đêm đông năm đó, tuyết rơi đầy trời, nàng và em trai chơi cờ trong phòng sưởi đến quên cả thời gian. Khi về phòng thì đã là đêm khuya. Lúc đi ngang qua thư phòng của tổ phụ, nàng thấy đèn còn sáng, đang định bước tới xem sao, thì thấy tổ phụ và Nhạc Thái Y cùng bước ra khỏi thư phòng. Nàng không khỏi giật mình. Chẳng phải Nhạc lão Thái Y và tổ phụ trước giờ luôn không hợp nhau? Sao đêm hôm khuya khoắt mà Nhạc lão Thái Y lại tới phủ vậy? Nàng thấy hiếu kỳ, cho nên lẳng lặng nấp sau một gốc cây, thì nghe thấy Nhạc lão Thái Y trầm giọng. Cái chức Thái Y này, vốn chỉ để chữa bệnh cứu mạng, tuyệt đối không thể dính líu với hoàng thất. Ông và thái tử quan hệ thân thiết như vậy, chỉ e rằng sẽ khiến người khác thấy khó chịu. Thương ngoài sáng thì dễ tránh, tên bán lén thì lại khó phòng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Một câu nói khiến cả tổ phụ và nàng đều câm lặng. Một hồi lâu sau, tổ phụ mới thở dài đáp lại. Lão Nhạc à, lên thuyền thì dễ, xuống thuyền mới khó. Tôi và ông đều là thân bất do kỷ, không thể tự quyết định số phận của bản thân nữa. Lúc đó, nàng nhìn bóng hai ông lão mà tuổi tác cộng lại cũng hơn 100 tuổi đi cạnh nhau, trong lòng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa tổ phụ và Nhạc lão Thái Y không hề xấu như trong tưởng tượng. Tiểu thư, nói như vậy Nhạc gia và lão gia đã sớm... Gia Kỳ gật đầu. Chỉ đáng tiếc, dù Nhạc lão Thái Y không nghiêng về bất kỳ ai, thì cuối cùng vẫn có kết cục như vậy. Có thể thấy đứng cùng phe hay khác phe đều không thể thay đổi được vận mệnh. Vĩnh Bá, con cứu Nhạc gia chỉ vì lương tâm của mình. Làm người, không được quên ân nghĩa. Vĩnh Bá nghe mà thương tâm vô cùng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất nói. Nếu lão gia còn sống, chắc chắn sẽ rất cảm động với hành động của tiểu thư. Dù sao thì dòng máu của Tô gia đang chảy trong người tiểu thư. Ân oán phân minh, tuyệt đối không được hồ đồ. Gia Kỳ đỡ ông dậy, đi ra khỏi phòng khách một cách chậm rãi. Trong Lê Hoa Viện, ánh đèn ngoài sân rất yếu ớt, nhưng trong phòng lại sáng trưng. Vẻ mặt Tiết Minh Đạo vô cùng giận dữ. Tại sao lại rào con đường đó lại? Một cái sân bé con như vậy, làm sao nó có thể sống được? Tĩnh Hy vuốt tóc mai, mỉm cười lạnh lùng. Nhị gia vẫn nên làm rõ nguyên nhân và hậu quả trước, rồi hãy trách cứ thiếp. Đàm Mama, bà nói đi. Đàm Mama nghiêm túc kể lại đại khái câu chuyện một cách ngắn gọn. Rõ ràng, nhất là giọng điệu của Lục tiểu thư, bà ta học được giống y như đúc. Tiết Minh Đạo hoàn toàn không ngờ con gái lại có thể nói ra mọi điều về cái chết của Tô Thị, cũng như về chuyện tiền bạc. Khuôn mặt ông ta hết trắng rồi xanh, hết xanh lại trắng, thay đổi không ngừng. Miệng mở lại đóng suốt một hồi, rồi ông ta ngồi phịch xuống bên cạnh Tĩnh Hy, mặt dày phất tay. Đàm Mama thấy vậy bèn biết điều cúi đầu lui ra, lặng lẽ đóng cửa lại. Trong phòng không còn người ngoài, Tĩnh Hy uốn éo, nói với giọng chua ngoa. Chính thiếp đã nhốt Lục tiểu thư, thiếp là một người mẹ kế lòng lan dạ sói. Thiếp sẽ đốt 3 nén nhang, tới trước phần mộ của Tô Thị xin lỗi. Tiện thể hỏi một câu, bát thuốc độc kia có phải là do ta đúc hay không? Tiết Minh Đạo làm gì còn giận dữ nổi, một bên cầu xin tha thứ, một bên phả hơi vào tay Tĩnh Hy. Cơ thể Tĩnh Hy lập tức mềm nhũn ra, ngã vào lòng nam nhân, nũng nịu. Đúng là nam nhân không có lương tâm, thiếp làm như vậy, chẳng phải là vì oan gia nhà chàng sao? Vậy mà quay đầu lại đã. Tiết Minh Đạo chẳng muốn nghe thêm, bèn chặn môi Tĩnh Hy lại, bàn tay luồn vào trong vạt áo mỏng của quận chúa. sắc mặt Tĩnh Hy vui vẻ, theo đà ngã xuống, mắng mỏ. Oan gia, lát nữa ra sức thêm xíu, đừng có như gãy ngứa đấy nha. Tại Vọng Nguyệt Các, Diệp Tử Sở mặc đồ trắng, đang nằm dựa trên giường ngắm trăng. Ánh trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời sau cơn mưa, như được gột rửa, đẹp đến nao lòng. Khuôn mặt vui cười ban ngày của Diệp Tử Sở được thay bằng sắc mặt trầm ngâm. A Siêu bưng đĩa trái cây bước vào, nói khẽ. Dạ, tin tức đưa tới. Còn 5 ngày nữa đám người Hiền Vương sẽ tới Giang Nam. Diệp Tử Sở chỉ nói thản nhiên. Vậy là cái vùng Giang Nam nhỏ bé này sắp trở nên náo nhiệt rồi. Dạ, chúng ta nên làm gì? Làm gì là làm gì? Diệp Tử Sở nhớ mày. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Rồi còn tìm vị A Đại Phu kia. Đó chính là những việc chủ yếu mà ta nên làm. A Siêu muốn nói như lại thôi. Diệp Tử Sở nhìn là biết ngay, nói bằng giọng hững hờ. Có chuyện gì thì má nói, lý cái gì? Gia, tiểu nhân không hiểu, tại sao gia lại muốn tìm An Đại Phu? Diệp Tử Sở cười nham hiểm. Bởi vì đôi mắt đó. Đôi mắt? Đúng, đó là một đôi mắt ẩn giấu trí tuệ. Ta muốn biết chủ nhân đôi mắt đó là ai? Chỉ vậy thôi à? A Siêu tuyệt đối không tin. Diệp Tử Sở cười ha ha, trong điệu cười chất chứa điều gì đó rất mơ hồ. A Siêu, ngươi nói coi, nếu gia đưa theo một tên thần y về cùng, chẳng phải có thể khiến người khác tin hơn vào căn bệnh bất lực của ta sao? A Siêu rũ mắt, không nói gì. Thoát cái 3 ngày đã trôi qua, Nhạc Quân Niên xuất hiện đúng hẹn trước mặt Giai Kỳ. Tiết Giai Kỳ cũng chẳng hề lo lắng, chỉ gạt gạt nắp chén, từ từ uống trà. Còn Nhạc Quân Niên đang ngồi ở phía dưới thì lại trông có vẻ rất bất an. Bên trong đình viện, một đám chim chóc không biết tới ưu sầu đang có hót vang trời. Một hồi lâu sau, Nhạc Quân Niên đứng dậy, đi vào trong phòng khách, sau đó quỳ xuống, hai tay dâng giấy tờ lên. Dưới gối của nam nhân chính là vàng, thật không ngờ Nhạc Quân Niên hắn ta lại có ngày không quỳ trước vua trước thầy, không quỳ trước cha mẹ, mà lại quỳ trước mặt một người con gái xa lạ. Gia Kỳ nhoẻn miệng cười, nhận lấy văn tự bán thân và 10 tờ phương thuốc. Nàng nâng nhẹ tay lên, đỡ hắn ta dậy. Không cần đa lễ, ta và ngươi trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thật ra là bạn bè. Sở Thiên mời đứng dậy. Vĩnh Bá, bá đưa thỏa thuận cho Sở Thiên xem. Vĩnh Bá bước tới, đưa thỏa thuận cho Nhạc Quân Niên một cách cung kính. Nhạc công tử, xin mời xem kỹ. Nhạc Quân Niên tái nhợt, cười đau khổ. Còn có gì để xem chứ? Sở Thiên vẫn nên xem cho kỹ thì tốt hơn. Giai Kỳ nói dịu dàng. Nhạc Quân Niên cúi đầu, chỉ nhìn sơ qua, toàn thân bỗng chấn động, giống như bị sét đánh. Hắn ta vội vàng lùi lại. 16 cửa hàng của Nhạc gia vẫn sẽ do người của Nhạc gia quản lý, và vẫn dùng người cũ của tiệm thuốc Nhạc gia. Mà theo như hắn ta được biết, thì đám người đó đã sớm tan tác, đi theo con đường riêng cả rồi. Đây là... Giai Kỳ âm thầm quan sát phản ứng của hắn ta, chỉ cười rất bình thản. Đúng là đã tiêu tốn không ít ngân lượng của ta. Có điều ta tin, Sở Thiên sẽ giúp ta kiếm lại được. Nhạc Quân Niên kinh ngạc nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Trong lòng hắn ta vô cùng khiếp sợ. Trên cõi đời này, kẻ đổ thêm dầu vào lửa thì nhiều, còn người giúp ta như thể lá lành đùm lá rách thì rất ít. Điều này chứng tỏ là... Nhạc Quân Niên cố nén nỗi khiếp sợ, bước lên một bước nói. Nàng rốt cuộc là ai? Có phải là bạn cũ của Nhạc gia? Giai Kỳ thở dài. Ta là Tiết Giai Kỳ, lục tiểu thư của Tiết Phủ ở Tô Châu. Câu nói lòng trời lỡ đất khiến Nhạc Quân Niên quỳ rạp xuống đất, một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Giai Kỳ vịnh tay Vân Nương, ngưng dung đi phía sau nàng nói nhỏ. Tiểu thư, tại sao người lại nói ra thân phận của mình cho người kia biết vậy? Lỡ đâu hắn ta trở mặt, bán đứng tiểu thư thì phải làm sao? Giai Kỳ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó chỉ vào vầng trăng tròn vành vạnh. Phàm những người trẻ tuổi có chí, có tài năng thì đều có khí chất. Hắn ta là người ta muốn trọng dụng. Chỉ có đối đãi một cách chân thành thì mới có thể khiến hắn ta tin phục. Vân Nương lo lắng. Chuyện lớn như vậy mà tiểu thư giao cho hắn làm, lỡ đâu... Giai Kỳ cười lớn. Vân Nương, ai cũng phải đánh cược một lần. Cũng may 5 năm nay, vận khí của ta cũng không quá kém. Đi thôi, đừng để người bệnh ở phía trước chờ lâu. Ngân Dung, ngươi về đi. Ngân Dung kéo cánh tay Tiểu Thư, bĩu môi. Ngân Dung chỉ không nỡ rời xa Tiểu Thư. Sau khi dàn xếp xong chuyện ở Kim Lăng, Ngân Dung sẽ lập tức quay về hầu hạ người. Đôi mắt Dây Kỳ cong cong. Không riêng gì Kim Lăng, còn cả kinh thành nữa. Ngươi nắm giữ toàn bộ hầu bao của ta. Việc trong việc ngoài ở đây đều không thể thiếu ngươi được. Đây là câu nói mà Ngân Dung thích nghe nhất từ Tiểu Thư. Ngân Dung cười tủm tỉm. Đương nhiên là cần Ngân Dung quan tâm rồi. Tiểu Thư, nô tỳ đi đây. Người phải bảo trọng đấy. Gia Kỳ mỉm cười. Phải rồi Tiểu Thư, đám người kia, bọn họ không đi cùng chúng ta vào thành sao? Ngân Dung ngại nói ra hai tiếng kỹ nữ. Gia Kỳ lắc đầu. Bọn họ chưa phải lúc. Vân Nương không nhịn được bèn xen vào. Tiểu Thư, rốt cuộc người định làm gì vậy? Gia Kỳ cười. Bọn họ đều là những người con gái lưu lạc yếu đuối, đương nhiên phải tìm chỗ dựa vững chắc rồi mới có thể vào kinh thành. Nếu không, chẳng phải sẽ chờ bị kẻ khác ức hiếp đến mức sạch không còn chút gì sao? Tiểu Thư, chỗ dựa đó là ai? Ngân Dung nghe thấy nhắc tới chỗ dựa thì tỏ ra kinh ngạc. Gia Kỳ gật đầu một cách nghiêm túc. Phật viết, không thể nói. Vĩnh Bá nhìn người thanh niên đứng bên cạnh, nói. Tiểu Thư dặn dò. Sau khi vào phủ Kim Lăng, 10 ngày sau, tôi sẽ đi cùng công tử tới kinh thành. Toàn bộ chuyện làm ăn ở cửa hàng sẽ do công tử quyết định. Trong 10 ngày này, xin công tử yên tâm sắp xếp chuyện của Nhạc gia. Chọn người thích hợp làm trưởng quầy. Những việc khác, Tống Ngữ sẽ sắp xếp ổn thỏa thay cho Nhạc gia. Nhạc Quân Niên vái chào. Sở Thiên nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của Tiểu Thư. Mong công tử giữ bí mật thân thế của Tiểu Thư. Ngay cả người của Nhạc gia cũng không được nói. Tiểu Thư tin tưởng ta không chút nghi ngờ, sao ta lại có thể làm chuyện bội tín với nàng ấy? Nhạc Quân Niên nói rành rọt. Vĩnh Bá nghiến răng, cuối cùng đè nén tất cả những gì muốn nói lại, chỉ nói một câu. Được vậy thì tốt. Chúng ta sẽ đi Kim Lăng ngay trong đêm nay. Vĩnh Bá và Ngân Dung rời đi, mọi việc coi như đã xong. Gia Kỳ bèn thở phào nhẹ nhõm. Thêm vào đó, con đường duy nhất đi tới Tiết Phủ đã bị chặn lại. Trong một ngày, chỉ khi tới giờ cơm mới mở cửa. Chính vì vậy, khu tiểu viện này bỗng giống như một thế giới tách biệt. Gia Kỳ không cần đề phòng việc có người khác sẽ tới đây. Mấy ngày này, nàng thường ở trong viện đọc sách y thuật, học nghiên cứu bào chế thuốc. Cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái tự tại. Có lẽ là vì Tiết Giai Nghi đã nhắc tới trước mặt Thái Thái, cho nên thời gian này, nhân lúc cửa mở, luôn có người hầu bưng theo cả chậu băng tới trong tiểu viện. Mặc dù Gia Kỳ không sợ nóng, nhưng cũng không khỏi cảm động. Nàng tự nhủ, nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp lại nhị tỷ, người đã âm thầm chăm sóc nàng mấy năm nay. Gia Kỳ trốn trong tiểu viện, sống tháng ngày tiêu diêu tự tại, mà không biết rằng mấy ngày này đã xảy ra chuyện long trời lở đất. Sau bữa tiệc thưởng hoa, bởi thái độ ỡm ờ của Thọ Vương, mà đám thiên kim tiểu thư của các phủ, gồm cả đích nữ thứ nữ, đều bắt đầu có suy tính. Cũng vì thế, mấy ngày này, đám nải nải, phu nhân dồn dập tới Tiết Phủ, càng lúc càng đông hơn. Quận chúa Tĩnh Hy tiếp đãi một hai ngày đã thấy phiền muốn chết, bèn đẩy việc này cho lão Thái Thái. Ai mà biết hôm đó mưa lớn, Thái Thái bị dính vài hạt mưa nên không được khỏe cho lắm. Sau đó bèn lệnh cho cháu gái Tiết Gia Nghi ra mặt tiếp đãi khách khứa. Đương nhiên Tiết Gia Nghi biết mục đích tới đây của đám người này, nên lập tức đưa họ tới Vọng Nguyệt Các. Chỉ cần họ gặp được Thọ Vương, là trọng trách của nàng liền xong. Nào ngờ lần này, Tiết Gia Nghi lại đắc tội với hai vị thứ nữ của nhị phòng. Đêm hôm đó, hai người này hẹn nhau đi tới phòng Tiết Gia Nghi. Mặc dù chỉ trong thời gian nhấp một chén trà, nhưng hai người này lại không ngừng chỉ trích nhị tiểu thư, không giúp người nhà, mà đi giúp người ngoài. Tiết Gia Nghi do một tay Thái Thái dạy dỗ. Trong Tiết Phủ to lớn này, chỉ có chuyện nàng răn dạy người khác, làm gì có chuyện người khác răn dạy nàng. Ngay cả quận chúa, vì nể mặt lão Thái Thái và mặt mũi của vợ chồng đại phòng mà cũng phải tỏ ra khách sáo với Gia Nghi. Gia Nghi tức giận, khóc lóc trước mặt lão Thái Thái. Lão Thái Thái đang buồn rầu vì không tìm được cớ để thị uy, lúc này bèn hạ lệnh gọi quận chúa tới, răn dạy một trận. Ý tứ là, ngươi dạy dỗ hai vị thứ nữ kiểu gì mà để chúng làm những chuyện mất mặt như vậy? Quận chúa cố nén cơn giận, nghe thái thái răng dạy cả nửa ngày trời, sau đó về phòng, đập nát bộ đồ trà làm bằng sứ thanh hoa. Lưu Di Nương, Hứa Di Nương nghe tin chạy tới, cũng bị quận chúa tát cho mỗi người một cái. Không may là, cái tát này vừa giáng xuống, vừa hay đã bị Tiết Minh Đạo nhìn thấy. Hai Di Nương giận mà không dám nói, chỉ ngân ngấn nước mắt, nhìn về phía nam nhân của mình đầy ấm ức. Tiết Minh Đạo đau lòng biết bao, chỉ muốn lập tức ào tới an ủi hai người phụ nữ của mình. Năm năm nay, ông ta bị quận chúa Tĩnh Hy quản lý sát sao, đến ngay cả hai Di Nương mà ông ta cũng chỉ dám sờ soạn vụng trộm. Thỉnh thoảng nhân lúc quận chúa không có ở phủ mới dám thả lỏng. Ông ta gặp tình huống này, mặt ngoài thì không tỏ vẻ gì, coi như là đứng về phe chính thức của mình. Nhưng thực chất đến ban đêm, nhân lúc quận chúa ngủ say, ông ta bèn lén lút chạy tới phòng Di Nương, dùng sự cuồng nhiệt của mình để an ủi vết thương lòng của Di Nương. Tính ghen tuông của quận chúa Tĩnh Hy rất kinh khủng. Nha hoàng vừa mới báo cáo xong, quận chúa liền tức giận mà chạy đi, lôi ngay Tiết Minh Đạo ra khỏi chăn của Di Nương. Tiết Minh Đạo và Hứa Di Nương điên loan đảo phượng, đang đến thời khắc sung sướng cực điểm sau bao ngày xa cách. Thình lình lại bị người khác quấy rầy, nên cũng không để ý được điều gì, lập tức làm ầm cả lên. Ông ta không kịp mặc quần áo cho chỉnh tề, liền chạy thẳng đến chỗ Thọ Vương ở Vọng Nguyệt Các, quỳ dưới đất méo máu. Khóc tới khóc lui thì vẫn chỉ có chuyện, đường đường là nhị gia của Tiết Phủ, nắm giữ chức vụ quan trọng, mà năm năm chỉ được ôm có một người đàn bà, đúng là một nỗi nhục lớn trong đời. Lúc này, vợ chồng Tiết Lão Gia nghe tin cũng chạy tới, thấy chuyện đã lan tới chỗ Thọ Vương, bèn dứt khoát làm cho ra lẽ luôn. Trong ba tội bất hiếu thì không có con nói dối là tội lớn nhất, nhị phòng không có con trai, tức là đã thành tuyệt hậu. Vương gia à, phải thế nào mới tốt đây? Lúc này, Diệp Tử Sở đang thảo luận với A Siêu xem, trong số các tiểu thư của Tiết Phủ, ai mới thật sự là An Đại Phu. Giờ Tiết Gia lại chạy tới làm ầm cả lên. Hắn tức giận trợn ngược mắt, nắm thẳng một ấm trà xuống đất. Cả đám người đều nín bặt. Cứ như thế, trong một đêm hỗn loạn tới mức người ngã ngựa đổ như vậy, tiểu thiếp thứ ba của Tiết Minh Đạo đã được quyết định, chính là bác tiểu thư Trương Hân Viễn, thứ nữ của Trương Phủ. Sự tình truyền tới tai Giai Kỳ, nàng đặt cuốn sách y thuật trên tay xuống, khẽ thốt ra một câu. Chuyện xảy ra liên tiếp, sao lại trùng hợp vậy? Xem ra phụ thân đáng kính của ta chắc chắn đã phải suy tính nhiều lắm đây. Tiểu thư nói vậy là có ý gì? Vân Nương và Xuân Ninh vội vàng đặt khung theo xuống, vây quanh nàng. Đôi mắt Giai Kỳ đen láy, sáng ngời, nàng cười nói. Mấy năm nay, quận chúa luôn nắm chắc mọi việc trong phủ. Đã bao giờ để có chuyện đi lệch khỏi tính toán của mụ ta? Ý của tiểu thư là... Chuyện này nếu không phải do phụ thân đáng kính của ta bày mưu tính kế, thì mụ ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy. Huống hồ, đã 5 năm rồi. Có khi nào mà phụ thân dám trèo lên giường Di Nương khi quận chúa đang ngủ đâu? Chẳng phải là muốn nhân lúc Thọ Vương đang ở đó sao? Tiểu thư, nhị gia đoán được Thọ Vương nhất định sẽ giúp bản thân sao? Ngươi không thấy là đã khuyên như vậy rồi, mà lão gia, lão thái thái đều chạy đến cả sao? Chỉ cần cái tội không có con nói dối kia thôi. Đừng nói là Thọ Vương, cho dù có là hoàng đế tới thì cũng vô ích. Vân Nương và Xuân Ninh giống như bừng tỉnh. Giai Kỳ cười chua chát, đôi mắt nàng trở nên u sầu, lông mày nhuộm màu buồn bã. Tình cảm vốn là thứ bạc bẽo trên thế gian này. Dù người con gái có thông minh cao quý, lợi hại đến mấy, thì cũng không thể ngăn nổi mong muốn nạp thiếp của nam nhân. Giai Kỳ từ từ đặt tay lên ngực, vết thương cũ do mũi tên gây ra bỗng đau âm ỉ, nàng rủ đôi mắt xuống, cầm cuốn sách lên. Vân Nương và Xuân Ninh rùng mình. Tiểu thư trước mắt bọn họ, quần áo trắng, mái tóc đen, đơn giản thuần khiết giống như người con gái bước ra từ trong tranh. Đẹp tới mức khiến người khác không thể rời mắt. Rõ ràng trên khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt của tiểu thư lại sâu thăm thẳm giống như giếng cổ, không chút sóng gợn. Hai người nhìn nhau, không dám nói gì, chỉ lẳng lặng lui ra. Diệp Tử Sở nhìn quận chúa khóc lóc, đầu đau không thôi, chỉ còn biết ra sức phẩy quạt, nháy mắt với A Siêu. A Siêu không biết làm thế nào, chỉ đành cắn răng bước tới. Quận chúa, vương gia không hề cố ý muốn đồng ý chuyện kia. Nhưng lão gia và lão thái thái của Tiết Phủ cũng đã nói đến vậy rồi. Vương gia cũng khó xử mà. Cút ra, ngươi thì hiểu cái gì? A Siêu nhún vai, quăng cho Diệp Tử Sở biểu cảm kiểu xin nhường lại da. Hắn tức giận, trừng A Siêu rồi mở miệng. Đường tỷ à, có phải Tiết Nhị Gia ngày nào cũng ở phòng của đường tỷ không? Tĩnh Hi ngước đôi mắt đẫm lệ. Tỷ không sinh được con trai cũng là sự thật chứ. Một câu đã đánh trúng điểm trọng yếu. Tĩnh Hi lau nước mắt, nín bặt. Chẳng còn thúc thích nữa, lập tức bước ra ngoài với vẻ u rũ. Diệp Tử Sở đợi người rời đi, khuôn mặt bỗng trầm xuống. Đá một phát chậu băng khiến nó lật ngược, băng trong chậu đổ đầy mặt đất. A Siêu vội vàng nói. Dạ, lần sau tiểu nhân sẽ ngăn người lại. Diệp Tử Sở hừ lạnh. Gia không tức vì chuyện này. Vậy gia tức chuyện gì? Đồ ngu, gia nhà ngươi bị người ta lợi dụng rồi. A Siêu càng nghe càng thấy mông lung. Ai to gan dám tính kế gia vậy? Xa tích chân trời, gần ngay trước mắt. A Siêu nghĩ nát óc nhưng vẫn không hiểu. Tiếp phủ, đồ ngu. Diệp Tử Sở gấp quạt lại, cười lạnh lùng. Ta còn cho rằng, Cố Nhị là một kẻ yếu hèn. Hôm nay xem ra, người ta yếu đuối bên ngoài, nhưng không khéo bên trong. Vòng một vòng lớn. Hóa ra là muốn dựa thế của ta. Nạp tiểu thiếp cho bản thân. Lúc này A Siêu mới hiểu ra, cười khẩy. Tiểu nhân vẫn thấy hiếu kỳ. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, sao Tiết gia lại chạy nhanh thế? Đến cả quận chúa cũng không theo kịp. Vở kịch này xem ra đã tính toán trước mấy ngày rồi. Diệp Tử Sở vuốt mái tóc dài của mình. A Siêu quay đầu, nói bằng giọng căm giận. Tiểu nhân đã nói rồi mà, đám đàn ông Tiết gia chẳng tốt đẹp gì đâu. Không biết đường tỷ yêu quý của ta có biết hay không đây? Nếu không biết thì sớm muộn cũng sẽ có ngày. Vì đường tỷ này sẽ rơi vào cảnh ngộ giống như Tô thị kia mà thôi. Đôi mắt Diệp Tử Sở ánh lên sự giảo hoạt, hắn khẽ cười. Gia cũng được lắm, không giúp người nhà mà lại đi giúp người ngoài. A Siêu, ngươi nhất định phải nhớ rõ thù này giúp gia. Chẳng phải gia đã đồng ý với An Đại Phu rồi sao? Đến khi đó tính gặp lại là được. Có lý đấy. Diệp Tử Sở nghĩ ra điều gì đó, bèn mở quạt phe phẩy vài cái. Mau, mau đi điều tra ba vị tiểu thư còn lại cho gia. Cái đồ hạ lưu mặt dày, dám ép huynh đệ của ta phải đồng ý, ta sẽ không tha cho một ai đâu. Tĩnh Hy tóc tai bù xù, hướng ra ngoài sân chửi ầm lên. Lúc cưới ta, nói nghe còn hay hơn hết, giờ chê ta không sinh nổi con trai, nên muốn đồ tươi mới. Đúng là cái đồ chó má cũng không bằng, ta nhổ vào. Quận chúa bớt nói đi, không có lại truyền tới tay lão gia thái thái gì đó. Đàm ma ma nói nhỏ, quận chúa muốn trút giận thì cũng có rất nhiều cách, hạ tất phải làm ầm ĩ như vậy, rồi lại để toàn phủ đều biết. Tĩnh Hy tức giận gắt lên. Ta không nuốt nổi cục tức này, hai lão già kia, chuyện khác thì không thèm có động tĩnh gì. Vừa nhắc đến chuyện nạp thiếp cho con trai, thì chạy còn nhanh hơn cả thỏ, hù ai vậy? Đàn bà con gái xuất thân từ vương phủ, có ai là ngốc đâu. Ngay lúc vừa ra khỏi Vọng Nguyệt Các, càng đi, mụ ta lại càng thấy có gì đó không ổn. Sau rồi cũng ngộ ra, hóa ra bản thân đã bị kẻ đầu ấp tay gói chết giảm kia tính kế. Đàm ma ma giật tay áo quận chúa, chỉ về phía hậu viện. Quận chúa, Tiết phủ dám tính kế với chúng ta, sao chúng ta không trút giận lên con bé ngốc đó? Tĩnh Hy tức giận nói. Còn cần ngươi nói sao? Đợi Hiền Vương tới, ta nhất định phải bức chết nó. Ta muốn xem, nhị gia đáng kính của chúng ta liệu có che chở cho đích nữ của mình hay không? Đàm ma ma cười lạnh lùng. Đến lúc quận chúa nên sử dụng vài thủ đoạn lợi hại rồi. Không có người khác lại nghĩ, người phủ Tề Vương chúng ta dễ bắt nạt. Từ nay về sau, quy tắc cần có thì vẫn cứ phải có. Tĩnh Hy hiểu ngay thâm ý trong câu nói. Nạp tiểu thư Trương gia vào thì đã làm sao, rốt cuộc vẫn chỉ là thiếp. Sống chết đều nằm trong tay của bà ta. Bản thân cứ theo quy tắc mà làm. Hai lão già kia dám ho he lấy một tiếng sao? Xem ra bản quận chúa trị gia chưa nghiêm rồi. Tĩnh Hy nói giọng âm trầm. Từ ngày mai, kêu hai di nương tới hầu hạ ta. Còn nữa, ngân lượng của chúng ta, không được để một đồng một cách nào rơi vào tay nhị gia. Gã đàn ông lòng dạ đen tối, ăn của ta, uống của ta, vậy mà còn dám tính kế ta. Quận chúa yêu quý của tôi, người làm vậy là đúng rồi. Đà ma ma vui mừng không thôi. Tốc độ Tiết phủ nạp thiếp cho nhị gia nhanh tới mức khiến người khác cũng phải ngạc nhiên. Chỉ vỏn vẹn ba ngày, một chiếc kiệu nhỏ đã đưa bác tiểu thư của Trương gia vào phủ. Quận chúa Tĩnh Hy vô cùng tao nhã, xinh đẹp nhận lấy tách trà nóng do Trương Di Nương dâng lên. Hơn nữa còn cố ý để rớt vài giọt, khiến bàn tay trắng nõn của Trương Di Nương đỏ lên một mảng. Trương Di Nương nghiến răng im lặng, lén lút rụt tay vào trong vạt áo, coi như không có chuyện gì. Chỉ có Tiết Nhị Gia ngồi bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. Ban đêm, Tiết Nhị Gia vừa mới cởi sạch đồ của tân nương, đang định tiến hành đại lễ, thì một tiểu nha hoàn đứng ngoài cửa báo, quận chúa Tĩnh Hy cảm thấy không được khỏe. Tiết Nhị Gia như tên đã lên dây, nhưng lại chẳng thể làm gì, đành cố nén dục vọng, cắn răng đi đến chính phòng của mình. Đêm tân hôn, Trương Di Nương phòng đơn gối chiếc. Sau khi Tiết Gia Kỳ nghe được tin này, chỉ cười thản nhiên, chó cắn chó, lông đầy miệng, mặc bọn họ ầm ĩ với nhau vậy. Bên này, Dịch Tử Sở ở Vọng Nguyệt Các lại cười ha hả, tiếng cười vang trời, khiến mọi người trong các giật mình sợ hãi, âm thầm run rẩy không thôi. Gia, liệu có nhầm lẫn gì không? Lục tiểu thư này là một kẻ đần độn, sao có thể là thần y danh chấn giang nam? Diệp Tử Sở thở hắt một cái, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. A Siêu à, ta hỏi ngươi, bản lĩnh của Minh Vệ và Ám Vệ Vương phủ chúng ta như thế nào? Người do gia dạy bảo, bản lĩnh đều cao cường giống gia. Diệp Tử Sở rất hưởng thụ sự nịnh bợ hiếm hoi của A Siêu, cười nói rất thân thiết. Giả sử chúng ta ở kinh thành, muốn tìm một người, mất mấy ngày? Bẩm gia, lâu thì 10 ngày, nhanh thì nửa ngày. Chúng ta đến Giang Nam bao lâu rồi? Gần 20 ngày. Đã tìm được người chưa? Bẩm gia, ngoại trừ Lục tiểu thư trong phủ, A Siêu đã trèo hết cửa sổ của các tiểu thư khuê các ở Giang Nam này rồi. A Siêu nhăn nhó nói. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt, bước nhanh ra khỏi Vọng Nguyệt Các. Đi thôi, còn ngớ ra làm gì? Gia không trèo cửa sổ, gia muốn đích thân gặp gỡ vị Lục tiểu thư này. Tiết Gia Kỳ đứng dậy, mới vừa rửa mặt chải đầu xong, đã thấy Vân Nương hoảng hốt chạy vào. Tiểu thư, việc lớn không xong rồi. Trái tim Tiết Gia Kỳ rung lên, Vân Nương theo nàng 5 năm, chưa bao giờ hoảng hốt đến vậy. Nàng vội bảo. Đừng nóng vội, từ từ nói. Tiểu thư, Thọ Vương đến viện chúng ta. Cái gì? Tiết Gia Kỳ giật mình đứng phát dậy, chỉ suy ngẫm trong giây lát liền nói. Vân Nương, bà mau trốn đi. Xuân Ninh, giúp ta làm tóc rối tung lên. Xuân Ninh lo lắng nói. Tiểu thư. Tiết Gia Kỳ nói rất bình tĩnh. Đừng lo, ta có rất nhiều cách khiến hắn phải sợ mà bỏ chạy. Diệp Tử Sở mặc áo gấm mới tinh, phe phẩy chiếc quạt, nhanh nhẹn bước vào viện tử này lần nữa, đôi mắt của hắn không ngừng nhìn quanh bốn phía. Ngay sau đó hắn nhắm hai mắt lại, chỉ dùng mũi khẽ hửi mùi hương trong viện, rồi hắn mỉm cười sâu xa, thản nhiên bước vào. Một tiểu nha hoàn mặc áo xanh bước đến, nơm nớp lo sợ. Thỉnh an Vân gia. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Xuân Ninh cúi thấp đầu đáp. Tiểu thư nhà nô tỳ đang chơi đùa ở hậu viện. Đưa ta đi xem nào. Diệp Tử Sở khép quạt lại, chắp tay sau lưng đi trước hai bước. Hắn thấy phía sau không có động tĩnh, quay đầu lại nói. Đi trước dẫn đường đi. Xuân Ninh do dự nói. Vương gia, tiểu thư nhà nô tỳ. Diệp Tử Sở dùng quạt nâng cầm Xuân Ninh lên, ngã ngớn hỏi. Thế nào? Sợ ta ăn tiểu thư nhà ngươi sao? Mặt Xuân Ninh đỏ bừng, vùng chạy đi, đưa tay chỉ. Vương gia tự đi xem đi. Diệp Tử Sở nhướng mày rất đắc ý, chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm bước đi. Hắn vừa bước chân vào hậu viện, một nắm bùn đã bay đến trước mặt, dính chặt lên người hắn. Trúng rồi, Xuân Ninh, ta ném trúng rồi, chơi vui quá. Không đợi Diệp Tử Sở mở mắt ra, một bóng người đã nhào đến trên người hắn, bàn tay giật tóc hắn thật mạnh. Xin lỗi Diệp Tử Sở, vì tự bảo vệ mình, ta chỉ có thể để ngươi chịu khổ thôi. Tiết Gia Kỳ vừa trét bùn trong tay lên mặt hắn, vừa buông tiếng thở dài niệm A Di Đà Phật trong lòng. Không đúng, không phải Xuân Ninh. Lục tiểu thư cười ngây ngốc, dùng bàn tay đầy bùn, nhớ mạnh hai cái lên khuôn mặt trắng trẻo của Diệp Tử Sở, dường như đang phân biệt gì đó. Ngươi tránh ra. Lục tiểu thư không đợi Thọ Vương kịp mở mắt, đã đẩy hắn rất mạnh, rồi chạy mất. Xuân Ninh, chúng ta đi chơi bùn nào. Diệp Tử Sở lảo đảo một cái, từ từ mở mắt, sợ hãi nhìn thoáng qua người mình, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. A Siêu xông đến, vừa định hỏi thăm, thì bị một mùi tanh sọc vào mũi, khiến cậu ta phải nghiêng đầu sang chỗ khác. Diệp Tử Sở ngừng thở, bỗng nhiên cảm thấy trên trán mình đang có thứ gì cựa quậy, bèn trợn mắt nhìn lên, đó là một con dung dài đến 3 tấc. Diệp Tử Sở hít một hơi, cho mày gượng cười 3 tiếng, không hé răng mà thốt lên một câu. A Siêu, cứu ta! Rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. A Siêu đâu kịp nghĩ nhiều nữa, lập tức bế ngang chủ tử nhà mình lên, phóng như bay ra ngoài. Tiết Giai Kỳ ló người ra từ sau một thân cây, che miệng ho khan vài tiếng, trong mắt lộ ra ý cười. Nàng đã sớm đề phòng cái tên này rồi, loại bùng thối này chắc hẳn đã đủ khiến cho hắn sợ chết khiếp. Chết trong 10 ngày tới, hắn sẽ không dám bước chân vào viện này nửa bước. Tiểu thư, nô tỳ đã mang nước đến rồi, tiểu thư mau đi tắm đi, khó ngửi chết đi được. Vẻ mặt Xuân Ninh đầy ghét bỏ. Tiết Giai Kỳ theo Xuân Ninh vào nhà, ung dung phủi bùn trên tay. Xuân Ninh à, nếu lần sau hắn còn dám đến, ta sẽ dội nước cống đầy đầu hắn. Tiểu thư, người thật ác quá. Trong lòng Tiết Giai Kỳ thoải mái, nhả ra 2 chữ. Đáng đời. Trong vọng nguyệt két, đám hậu vệ bận rộn múc nước đổ nước. Diệp Tử Sở ngâm mình dưới nước, thở dài khoan khoái. Hắn bỗng thò tay lên mũi ngửi thử. Trên mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng, cắn răng rầu rĩ mà hừ một tiếng. Dạ, nhất định là chúng ta nghĩ sai rồi. Lục tiểu thư kia điên khùng như vậy, sao có thể là An đại phu cho được? Diệp Tử Sở cũng hơi đờ đẫn, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai ngay từ đầu? Đôi tay vừa trắng lại vừa mịn, vừa mềm mại lại vừa bóng nhẵn kia, lại không phải tay tiểu thư khuê cát. Dù sao cũng không thể là tay đàn ông chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Sở ảo não đập tay xuống nước, nước văng đầy người A Siêu. Mặc kệ đi, còn nước còn tắt, mau phái người đi kiểm tra tường rào hậu viện của nàng ta cho ra. Một tấc cũng không được bỏ sót. Nếu thực sự không phải, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. A Siêu gật đầu, xoay người đi sắp xếp. Một lát sau hắn lại đi vào, 4 thị vệ theo sau, mang theo một thùng gỗ lớn. Dạ, nước đây. Diệp Tử Sở vò tóc rồi ngửi, tức ngực buồn nôn không thôi. Lần sau phải chặn kẻ điên kia cách xa ta 10 trượng. A Siêu lặng lẽ biểu môi, gia tự đưa mình tới cửa, còn trách ai nữa. Diệp Tử Sở đứng dậy, đổi sang thùng khác ngâm mình, mặt hắn âm trầm nói. Đừng có ở đấy mà cằn nhằn, mau tới giúp gia gọi đầu, gọi tường sợi một. Gọi thiếu sợi nào, gia sẽ nhốt ngươi và kẻ điên kia chung với nhau. Tiết Giai Kỳ rửa mặt rời ra ngoài, trong lòng có phần không yên. Nàng cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, cầm sách thuốc xem vài trang. Ngờ đâu chữ trong sách không ngừng nhảy nhót, khiến nàng hoa cả mắt. Xuân Ninh, đi xem vọng nguyệt các có động tĩnh gì không? Tiểu thư, nô tỳ đi ngay. Tiết Giai Kỳ ném sách thuốc, đẩy cửa sổ ra, hít vài hơi không khí mát mẻ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đang yên đang lành, sao tên đó lại mò đến tiểu viện của nàng? Chẳng lẽ hắn điều tra ra được gì đó? Tiết Giai Kỳ cảm thấy khí huyết toàn thân dâng trào, hai mắt như nổ đom đóm. Vân Nương lặng lẽ đứng đằng sau Tiết Giai Kỳ, lo lắng nói. Tiểu thư, sẽ không có việc gì chứ? Tiết Giai Kỳ lắc đầu nói. Có việc gì cũng không sợ. Vân Nương yên lặng nhìn tiểu thư một lát, rồi xoay người, rót cho nàng một chén trà nóng. Tiểu thư, uống ngụm trà cho mát họng. Tiết Giai Kỳ đưa tay cầm lấy, uống 2 ngụm, nói. Đợi Xuân Ninh thăm dò về rồi nói. Uống xong nửa chén trà, Xuân Ninh cũng đã trở lại. Tiết Giai Kỳ thấy Xuân Ninh mồ hôi đầy đầu, đưa chén trà đang uống dở trên tay cho nàng ta. Xuân Ninh uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói. Tiểu thư, Thọ Vương vẫn đang tắm, không có động tĩnh gì khác. Tại sao hắn lại đến viện của chúng ta? Nô tỳ nghe nói Thọ Vương này vốn muốn đến viện của Linh tiểu thư. Ai ngờ nửa đường gặp phải Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư. Hắn muốn tránh 2 người này nên mới. Hai đứa con gái của vợ lẽ kia, một lòng một dạ muốn làm trắc phi của Thọ Vương. Vì thế giáo dưỡng gì cũng vứt ra sao đầu cả, luôn kiếm cớ để vô tình gặp được Thọ Vương. Thì ra là thế. Tiết Giai Kỳ lặng lẽ thở vào, tâm trạng căng thẳng cũng được thả lỏng, xem ra cũng không phải là hắn có ý định đến dò xét. Không sao rồi, chúng ta dùng cơm thôi. Tiết Giai Kỳ nhẹ nhõm nói. Đêm trăng, vạn vật tĩnh lặng. Diệp Tử Sở khẽ hô một tiếng. A Siêu, có mũi, mau đuổi mũi cho gia. Gia, gia yên lặng chút đi, hai tay A Siêu chưa hề dừng đâu. Im miệng. Diệp Tử Sở ngồi xổm trên cây, trên đầu đầy lá cây, tức giận nói. Nếu không phải là ngươi vô dụng, thì làm gì cần gia tự thân xuất mã? Gia đường đường là Thổ Vương, thân thể tôn quý, chẳng lẽ còn phải tự mình đuổi mũi? Gia. Còn gia dòng nữa, gia ném ngươi vào Di Hồng Viện đấy. Gia, mau xem kìa, có động tĩnh. Có động tĩnh, mau tránh ra, mau tránh ra, đừng cản trở tầm mắt gia. Tiểu thư, không có ai. Tiết Gia Kỳ mừng thầm, vịnh tay Vân Nương như mọi khi, hớp lưng lại như mèo, rồi chui ra khỏi lỗ. Trần Bình nhảy xuống khỏi xe ngựa, vén rèm xe lên. Tiểu thư, mời. Tiết Gia Kỳ khẽ gật đầu, không nói gì, rồi cùng Vân Nương lên xe. Trần Bình nhìn quanh vài vòng, thấy không có gì khác biệt, bèn đi vòng đến đầu xe, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi vững vàng trên xe ngựa. Xe ngựa đi chậm rãi, vải gấm bọc quanh bánh xe giúp xe không phát ra tiếng động nào. Trên cây ngô đồng lớn, ánh mắt Diệp Tử Sở như phát sáng, thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Một người là thần y danh chấn giang nam, một kẻ là đồ đần độn, ngu si của Thiết Phủ. Nếu không phải ám vệ tìm được ở bức tường hậu viện của Lục tiểu thư có một cái lỗ ẩn sau bụi cây, khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, thì hoàn toàn không thể liên hệ hai người này lại với nhau. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, là hắn đã bị người khác gạt rồi. Diệp Tử Sở không nhận được sự kích động trong lòng mà đứng phát dậy, hoàn toàn quên mất hiện giờ mình còn ngồi xổm trên cây. Hắn vỗ lên cái đầu đang đau nhức của mình, hai mắt sáng rực như sói đói thấy con mồi, hưng phấn nói. Đi theo. Xe ngựa của Tiết Gia Kỳ vào hẻm Miêu Nhi, nàng được Vân Nương đỡ xuống xe, rồi dìu vào trong góc hẻm. Dáng vẻ hai người giống như bệnh nhân đang đi xem bệnh vậy. Vào đến An Phủ, thì có gã nô bộc đến đón hai người ngay. Vân Nương ra hiểu với hắn, gã nô bộc lập tức vui vẻ, vội kính cẩn mời hai người vào. Ba người lợi dụng bóng đêm, đi mấy bước qua sân vườn, nhanh nhẹn biến mất ra một gốc cây. Diệp Tử Sở nằm phục ở bờ tường, nhìn đến trợn mắt há mồm. Chẳng trách ám vệ ẩn nấp bên ngoài biệt viện này bấy lâu mà hoàn toàn không có kết quả gì cả. Quả nhiên là nàng ta cải trang thành bệnh nhân, đường hoàng tiến vào An Phủ này từ cổng chính. Gia, Lục tiểu thư này thật là thông minh, A Siêu cảm thán. Tưởng người ta ngu ngốc giống người vậy sao? Diệp Tử Sở cố nén xúc động cầm quạt gõ lên đầu A Siêu, đôi mắt hơi hiếp lại, nhẹ nhàng xoay người một cái, thân thể vững vàng đáp xuống mặt đất. Lục tiểu thư à, Lục tiểu thư, gia phải làm sao để đáp lễ hai lần nàng bẩn cợt gia đây? Trong sương phòng, đèn đuốc sáng trưng. Tiết Gia Kỳ mặc cho Vân Nương loay hoay, chỉ một chốc sau, nàng đã cởi bỏ áo khoác ngoài, mặc lên người chiếc áo bào đen. Vân Nương, ta đi đây. Tiểu thư, chờ đã. Vân Nương bưng trà sâm lên, đưa tới bên miệng Tiết Gia Kỳ. Tiểu thư, đã hơn nửa đêm, mau uống chút trà sâm cho tinh thần tỉnh táo. Tiết Gia Kỳ chợt thấy ấm áp. Mấy trăm đêm rồi, Vân Nương chưa bao giờ quên chén trà sâm này. Nàng uống trà sâm, mỉm cười dặn dò. Vân Nương cứ ngủ một giấc trước đi, lát nữa ta sẽ cho người dưới gọi ngươi dậy. Vân Nương nhận lấy chén trà, cười nói. Tiểu thư chưa trở lại, Vân Nương làm sao ngủ được, tiểu thư mau đi đi. Cửa cột kẹt một tiếng rồi mở ra. A Siêu lập tức căng cứng người lại, nói nhỏ. Gia, gia, ra rồi, ra rồi. Diệp Tử Sở liếc nhìn A Siêu đầy hàm ý. Ý bảo gã câm miệng, gia đây cũng có mắt để nhìn. Hai mắt A Siêu bỗng nhiên trợn tròn, miệng há hốc đến độ có thể nhét vào quả trứng. Cái đức hạnh gì thế này? Diệp Tử Sở biểu môi, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn phía trước. Dưới ánh trăng như nước, một cô gái xinh đẹp đang đứng. Diệp Tử Sở như bị sét đánh, đôi mắt còn trợn lớn, miệng còn há to hơn cả A Siêu. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy như mình không thở nổi. Gia, ta không dám tin vào mắt mình cho lắm. A Siêu dụi mắt. Dưới ánh trăng, dung nhan của nàng tựa như đóa phù dung mới nở, làn da trắng mịn màng, chân mày tự nhiên rất đẹp, đôi môi không điểm mà hồng, đôi mắt quyến rũ, một vẻ phong tình lạ lùng, nét đẹp tựa như người con gái từ trong tranh bước ra. Mà đôi mắt kia khiến người vừa nhìn qua là không muốn quên, tựa như là pháo hoa nở rộ, đẹp đến mê người. Sau khi nở rộ, đôi mắt đó lại tựa như đầm nước sâu không đáy, khiến người ta sa vào trong đó. Diệp Tử Sở nhìn một hồi, cho đến khi khăn che mặt màu đen che khuất gương mặt kia rồi biến mất trong bóng đêm, hắn mới lẩm bẩm. Gia cũng không dám tin vào hai mắt mình. A Siêu, mau nhéo gia một cái. A Siêu theo lệnh, dùng hết sức nhéo cánh tay Thọ Vương. Diệp Tử Sở đau đến hết ngực một hơi, lẩm bẩm. Đúng là gia không phải đang nằm mơ. canh ba ba khắc, vị khách cuối cùng đến, hơi sợ hãi mà ngồi trước mặt Tiết Gia Kỳ. Tiết Gia Kỳ vừa đặt chung trà xuống, ngước mắt lên nhìn, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, sao lại là người này? Người vừa tới không phải ai khác, chính là tiểu thiếp thứ hai của Tiết Nhị Gia, Hứa Thị. Hứa Thị năm nay ngoài 30, ngày thường luôn tỏ ra dịu dàng thướt tha quyến rũ lòng người, dung mạo cũng không tầm thường, bởi vậy được Tiết Nhị Gia yêu thích không thôi. Nghe Vân Nương nói, người này xuất thân không kém, coi như là con nhà quan lại, đáng tiếc là con tiểu thiếp. Có một lần Hứa Thị vào miếu dân hương, không biết làm sao gặp được Tiết Nhị Gia, cũng đưa lão thái thái dân hương. Hai người vừa gặp đã thân, thiên lôi câu động địa hỏa. Mắt đi mày lại, chẳng mấy chốc đã thông đồng với nhau. Tiết Nhị Gia này cũng xem như có bản lĩnh, đút lót được cho tiểu hòa thượng trong miếu, thừa dịp trời tối đen, liền bò vào sương phòng của con gái nhà người ta. Hứa Thị cũng ỏm ờ gian díu, quan hệ giường chiếu ngay trong miếu. Sau đó, Tiết Nhị Gia thề non hẹn biển với Hứa cô nương. Nhất định sẽ đưa kiệu 8 người khiêng đến đón người về Tiết Phủ, khiến Hứa cô nương háo hức không thôi. Vậy mà Hứa Thị đợi một tháng, không đợi được kiệu 8 người khiêng, chỉ chờ được một cổ kiệu nhỏ. Hứa cô nương hiểu được đàn ông bạc tình, nhưng đã thất thân cho hắn, chỉ đành rưng rưng lên kiệu, đi làm di nương. Trong lòng Tiết Nhị Gia ái nái với Hứa Thị, vậy nên vô cùng thương yêu, cưng chiều, còn lén cho tiền riêng, chi tiêu ăn mặc cũng chẳng kém gì Tô Thị. Hứa Thị này ỷ vào sự sủng ái của Tiết Nhị Gia, thường tranh đấu với Di Mẫu, không là ngoài mặt thì cũng là âm thầm. Tuy rằng Di Mẫu vẫn trị được Hứa Thị, nhưng cũng vì thế mà chịu không ít tức giận. Tô Gia gặp chuyện không may, Hứa Thị này, ngoài mặt tuy không làm gì, nhưng lại âm thầm nói không ít mấy lời châm ngòi thổi gió. Có thể nói, người đàn bà này hiểu biết nhất là sử dụng ám chiêu. Nào ngờ, một Di Mẫu đi rồi, một quận chúa lợi hại lại đến, ngay cả gã đàn ông của mình cũng không đụng vào được. Không biết lúc nửa đêm không người, Hứa Thị này có hối hận đến phát điên hay không? Mỗi khi Vân Nương nói đến đây, nhất định sẽ phải phun mấy bãi nước bọt về hướng tiểu viện của Hứa Thị. Tiết Gia Kỳ tập trung tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thị. Đưa tay. Hứa Thị rõ ràng rất giật mình, không ngờ An Đại Phu vang danh lại là một cô gái. Sau đó Hứa Thị thành thật đưa tay ra, vội vàng nói. Xin hỏi An Đại Phu, ta lâu nay không có thai, không biết trên người có bệnh tật gì không? Tiết Gia Kỳ nhắm mắt lại, bắt mạch một hồi, trong lòng đã có kết quả. Hứa Thị này nhìn thì yếu đuối, nhưng thân thể khỏe mạnh, tất cả mạch tượng đều bình thường. Không có bất kỳ bệnh tật gì, có thể thụ thai. Nhưng vì sao? Hứa Thị do dự, không biết có cần nói cho xong không? Tiết Gia Kỳ thản nhiên hỏi. Mỗi tháng viên phòng mấy lần? Khuôn mặt Hứa Thị đỏ bừng, có quận chúa ở đấy, 3 tháng có thể được 1 lần đã là may mắn lắm rồi. Đã vậy, Nhị Gia còn phải nghĩ hết cách, mua chuộc hạ nhân. Tiết Gia Kỳ cười lạnh trong lòng, bưng trà tiễn khách. Không có người gieo hạt, cho dù đất đai có tốt hơn đi chăng nữa, đừng nói là thần y, dù là thần tiên cũng khó làm được. An Đại Phu, còn cách nào không? Tiết Gia Kỳ mất hết kiên trì, nghênh ngang rời đi. Di Mẫu chết cũng có một phần do Hứa Thị nhà ngươi, đời này muốn sinh con trai sao, nằm mơ đi. Canh tư, chữa bệnh từ thiện kết thúc. Tiết Gia Kỳ mệt mỏi thay y phục ra, Trần Bình đã đến đón. Tiểu thư, Vĩnh Bá truyền tin, đã vào được phủ Kim Lăng, tất cả đều ổn thỏa. Tiết Gia Kỳ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nói. Thật tốt quá. Bọn họ định ở lại phủ Kim Lăng mấy ngày? Khoảng chừng trên dưới 10 ngày. Sau đó sẽ đi đường bộ vào kinh thành. Tiết Gia Kỳ vừa đi vừa nói. Truyền tin đi, bảo bọn họ không cần sốt ruột. Tất cả đều phải chuẩn bị sẵn đâu vào đấy. Hai người đang nói chuyện, tỳ nữ bước lên trước, nói nhỏ vài câu bên tai Tiết Gia Kỳ. Sắc mặt Tiết Gia Kỳ khẽ thay đổi. Trần Bình vội hỏi. Có chuyện gì? Tiết Gia Kỳ lắc đầu nói. Không có gì. Lục điệp của Vạn Hoa Lâu muốn gặp ta. Ta đưa tiểu thư đi. Không cần. Tiết Gia Kỳ lạnh nhạt nói với tỳ nữ. Nói với Lục cô nương, bảo nàng ta yên tâm dưỡng thương. Việc ở kinh thành còn chưa tới lúc. Đến lúc rồi, chỉ sợ nàng ta sẽ bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Tỳ nữ gật đầu, yên lặng rời đi. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài. Lục cô nương này cũng thật là nghĩa hiệp, che chở các cô nương dưới trướng không nói, còn muốn báo đáp ân tình của ta. Tiểu thư, trong đám người tam giáo cửu lưu cũng có kẻ lòng son giả sắt. Nói rất hay. Trong mắt Tiết Gia Kỳ toát lên vẻ tán thưởng. Trần Bình, ngươi đi chọn ra mười mấy huynh đệ có thân thủ tốt, bằng lòng vào kinh thành để chuẩn bị trước mọi thứ. Trần Bình cười nói. Tiểu thư yên tâm, ta đã thay tiểu thư chuẩn bị xong, chỉ chờ tiểu thư ra lệnh mà thôi. Tiểu thư đã nuôi bọn họ 3 năm, các huynh đệ đã muốn báo đáp cho tiểu thư từ lâu rồi. Tiết Gia Kỳ cười nói. Vẫn là ngươi biết lòng ta, tiền cho bọn họ sắp xếp gia đình nhớ nhiều một chút, tuyệt đối không thể khiến người ta buồn lòng. Đúng rồi, lão thái thái cũng cùng chúng ta vào kinh chứ. Trong nhà Trần Bình có mẹ già, mấy năm nay có Tiết Gia Kỳ chăm sóc, thân thể bà đã ngày càng khỏe hơn. Trần Bình không ngờ rằng tiểu thư còn lo lắng đến chuyện này, trong lòng rất ấm áp. Tiểu thư yên tâm, đợi ta thu xếp ổn thỏa ở kinh thành xong, sẽ đón lão thái thái đến. Tiết Gia Kỳ cười nói. Ta cũng đã mấy ngày không gặp lão thái thái rồi, đợi bữa sau ta gửi cho lão thái thái ít đồ tốt. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, ta phải mau hồi phủ. Tiểu thư, hôm nay chúng ta làm sao ra ngoài? Tiết Gia Kỳ hiểu ý cười. Quang Minh chính đại đi ra. Xảy ra chuyện 3 ngày, Thọ Vương chắc chắn không còn tâm trạng đâu mà lo đến chuyện bên này nữa. Dạ, nhìn kìa, bọn họ đi ra từ cửa lớn. Diệp Tử Sở tức đến muốn phục máu. Lục tiểu thư này thật là giả hoạt. Hắn phái người canh cửa chính thì nàng ta đi vào từ cửa sau. Hắn phái người bao quanh phủ thì nàng hóa trang thành bệnh nhân. Bảo sao đường đường là ám vệ phủ Thổ Vương mà nhiều ngày như vậy rồi, đến cái bóng của người ta cũng chẳng tìm được. Diệp Tử Sở bình tĩnh lại, nhìn bóng người đang đứng trước xe ngựa, cười nhạt một cái nói. Đi theo. Hai người dùng khinh công, lặng lẽ bay lên bờ tường. Qua thời gian chừng nửa chung trà, Lục tiểu thư đã được người đỡ xuống, sau đó tỳ nữ đẩy lùm cỏ ra, nàng ta cúi người chui vào, tỳ nữ theo sát ngay sau. Người đánh xe ngựa quan sát xung quanh vài lần, rồi nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, vội vã rời đi. Chủ tớ hai người nhìn con ngõ không một bóng người, đồng thời vén vạt áo lên, ngồi chồm hổm trên bờ tường. Diệp Tử Sở thở ra một hơi thật dài, cảm thán không thôi. A Siêu à, lần này ra đi giang nam nhặt được bảo vật rồi. Vừa dứt lời, một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên bên tai hai người. A Siêu biến sắc, xoay người vài cái, thân mình đã cách xa mấy trượng. Một lát sau, hắn trở về nói nhỏ. Hồi gia, hiện vương chỉ còn cách đây 100 dặm. Đến nhanh thật. Diệp Tử Sở liếc nhìn hướng chiếc xe ngựa rời đi, xoa cằm, nhíu mày trầm tư một hồi, nói khẽ. Chà, phủ Tô Châu này lại sắp náo nhiệt rồi đây. Đi. Mai người đi xếp hàng lấy số ở chỗ An Đại Phu cho gia. Bệnh bất lực của gia cũng nên chữa trị tiếp thôi. Tiếng mưa rơi gõ lên khung cửa sổ, đánh thức Tiết Gia Kỳ đang trong giấc ngủ. Nàng trở mình, mơ màng hỏi. Vân Nương, canh mấy rồi? Vân Nương đáp khẽ. Còn sớm, tiểu thư ngủ tiếp đi. Tiết Gia Kỳ nghe được tiếng nói của bà, dần an tâm lại ngủ thật say. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh giấc, Xuân Ninh đã đứng bên cạnh bưng nước hầu hạ. Xuân Ninh thấy tiểu thư trở mình, bước tới gần báo cáo. Tiểu thư, hiền vương đã vào phủ, trong phủ đang nghênh tiếp. Nhanh như vậy. Tiết Gia Kỳ ném khăn mặt đi, trong lòng khá kinh ngạc. Hiền vương này chạy từ kinh thành đến giang nam chỉ mất hơn 10 ngày, vội vã như vậy, cũng không biết là có chuyện gì. Chẳng lẽ là thật sự tới tra xét hung thủ? Tiết Gia Kỳ nghĩ không thông, phiền muộn ngồi trên giường, tay chống cằm. Bỗng nàng lại nghe thấy tiếng ồn vang lên ở. Chủ tớ hai người liếc nhau, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đàm ma ma dẫn 5-6 người đàn bà đến, trong tay mỗi người đàn bà ôm mấy chồng quần áo. Tiết Gia Kỳ vừa nhìn thấy thì đã hiểu ra vài phần, lập tức lén dùng ánh mắt ra hiệu với Xuân Ninh. Đàm ma ma nhìn quanh một lượt, lạnh lùng nói. Đến, đút tiểu thư uống thuốc. Vân Nương vội vã theo vào, cười nói. Ma ma, tiểu thư của bọn ta vẫn rất khỏe, uống thuốc gì chứ? Đàm ma ma không thèm để ý đến Vân Nương, vung tay lên. 5 người đàn bà buông áo quần xuống, 2 người lại đi đến bên cạnh Vân Nương và Xuân Ninh, giữ chặt bọn họ. Dường như Lục tiểu thư bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, vội đứng bật dậy khỏi giường. 2 người đàn bà khác thấy thế, vội bước tới, mỗi người giữ chặt một cánh tay của Lục tiểu thư. Người cuối cùng không hề thương tiếc mà bóp chặt cằm của nàng, đổ thẳng một chén thuốc đen xì vào miệng. Tiết Gia Kỳ cố gắng giãy giụa, phần nửa lượng thuốc bị rót vào miệng nàng, phần nửa còn lại chảy xuống khóe miệng. Thuốc vừa vào miệng, Tiết Gia Kỳ lập tức nếm được ra, đây là thuốc an thần, phân lượng thuốc không nhiều lắm, không đủ để khiến người ta ngủ thiếp đi, nhưng có thể khiến người ta an tĩnh lại. Đàm Mama gằn giọng cười nói, Lục tiểu thư, đây không phải là thuốc độc, mà là thuốc bổ. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nô tỳ sẽ đút cho nàng một chén. Cho đến khi Lục tiểu thư... Đàm Mama không nói hết lời, chỉ cười âm hiểm. Sau đó ánh mắt nghiêm khắc của mụ ta nhìn về phía Vân Nương và Xuân Ninh. Mau thay quần áo, trang điểm cho tiểu thư nhà các ngươi. Sau nửa canh giờ, quận chúa muốn nhìn thấy tiểu thư nhà các ngươi. Nếu dám làm lỡ thời gian, thì liệu hồn, ta lục gia các ngươi. Đàm Mama vừa đi ra khỏi viện tử, Vân Nương và Xuân Ninh liền nhào tới, mắt đẫm lệ. Tiểu thư! Tiết Gia Kỳ khoát tay. Không đáng ngại, một ít thuốc an thần thôi. Mau giúp ta rửa mặt. Xuân Ninh đi theo ta. Vân Nương trong nhà. Lúc Xuân Ninh đỡ Lục tiểu thư vào cửa, bốn phòng của Tiết Phủ đã tụ tập đầy đủ. Tiếng nói tiếng cười rộn ràng, va lên từ trong nhà Thủy Tạ. Theo quy củ, lúc có đàn ông bên ngoài tới, tiểu thư trong phủ mà chưa lấy chồng, thì cần kiêng kỵ tránh mặt. Nếu có việc cần thiết, thì cũng nên dựng lên một tấm bình phong trong nhà Thủy Tạ. Thế nhưng Tiết Phủ lại không làm như vậy. Tiết Gia Kỳ vừa bước đến, mọi người liền thầm hít vào một hơi. Cô gái trước mắt mặc một bộ trang phục màu đỏ, họa tiết hình hoa hải đường. Trên đầu không cài châu thoa, chỉ có một cây trăm bạch ngọc vấn tóc lên. Chỉ như vậy, đã đủ khiến tất cả những tiểu thư khuê các khác không bị kịp. Với dung mạo này, nếu không phải là kẻ đần độn, thì hoàn toàn có thể gả vào hào môn thế gia ở kinh thành, vững chắc ngồi trên vị trí chính thê phu nhân. Tiết Gia Kỳ ngơ ngác ngồi xuống, không ăn, cũng không uống, đôi mắt khẽ khép lại, tựa như ngủ, lại tựa như không, đầu thi thoảng gật lên gật xuống. Trong lòng mọi người chợt hiểu ra, ánh mắt dồn dập nhìn về phía quận chúa. Quận chúa dám mang người đến, vậy chắc chắn đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ sợ Lục tiểu thư này đã bị hạ ép uống thuốc. Nói như vậy, quận chúa đây là quyết tâm muốn dâng Lục tiểu thư cho Hiền Vương rồi. Hài tử này mới 13 tuổi, mặc dù vóc người đã nảy nở, nhưng kinh nguyệt lần đầu còn chưa đến. Đáng thương, thật là đáng thương. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiết Gia Kỳ đều mang vẻ thương cảm. Tiết Gia Kỳ lười đi đoán suy nghĩ của người khác, chỉ nhân cơ hội lúc cúi đầu và ngẩng đầu để quan sát người đang ngồi phía trên. Ở vị trí chủ tọa, một nam nhân mặc cẩm y ngồi quay lưng về hướng bắc, mặt nhìn về hướng nam. Dung mạo người này rất tuấn tú. Dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt hẹp dài, trông tựa như dòng nước mùa xuân chảy róc rách, lại ấm áp như ngọn gió xuân. Tiết Gia Kỳ nhanh chóng rủ mắt xuống. Diệp Tử Phong, Tự Thiếu Viễn, con trai thứ ba của hoàng đế, mẫu thân là Hàn Thị, Hào Phong Quý Phi, cũng là em ruột của anh quốc công Hàn Cửu Khanh. Hàn Quý Phi là người phụ nữ duy nhất trong hậu cung, có thể đối chọi với hoàng hậu. Diệp Tử Phong, 2 tuổi đã biết chữ, thông minh kỳ lạ, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Vốn rất được hoàng đế yêu thích, nhưng vì sở thích ấu nữ, bị ngự sử tố cáo. Dù là như thế, gã ỷ vào Hàn Quý Phi và phủ anh quốc công, ở trước mặt hoàng đế vẫn tung tăng như cá gặp nước, thân phận chỉ thua Thủy Vương. Tiết Gia Kỳ ngừng quan sát, khẽ thở dài một cái. Không biết trong vụ án của thái tử, vị hoàng tử này lúc ấy 15 tuổi, liệu có tham dự vào không? Nếu có, gã đóng vai trò gì trong đó? Diệp Tử Sở nhìn thấy được hết, từ ánh mắt cho đến cái thở dài của Lục tiểu thư. Hắn nhíu mày, trong mắt toát ra sự sắc bén. Hắn mở quạt ra, khẽ phất vài cái, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Tam ca, không đến ven sông Bình Giang thì không biết vẻ đẹp của Giang Nam. Tối nay bác đệ làm chủ mở tiệc, mời Tam ca vui vẻ một phen. Diệp Tử Phong liếc nhìn vị Lục tiểu thư kia một cái, nghiêm mặt nói. Trước khi ta đi, phụ hoàng đã từng dặn ta. Nhắc bác đệ tu tâm dưỡng tính, không được đến những chốn yên hoa hạng liễu kia nữa. Diệp Tử Sở nhìn theo tầm mắt của hắn, không cho là đúng mà nói. Chơi đùa một chút thì có sao chứ, Tam ca thật là nhạt nhẽo. Dứt lời, Diệp Tử Sở đứng dậy, áo bào tung lên, người đã bước ra ngoài. Bác đệ, đệ đi đâu? Ra ven sông Bình Giang tụ tập với biểu ca ta. Gia yến Tiết Phủ này không thú vị gì cả, còn không bằng ôm mỹ nữ uống rượu hoa. Lần này tới Giang Nam cùng Hiền Vương, còn có Ấu Tôn Doãn Hồng Văn của Doãn gia. Người này kinh thư lễ nhạc không thông một thứ nào, ăn uống chơi bời lại thành thạo toàn bộ. Cùng Thổ Vương có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cùng được xưng là hai ác bá trong kinh thành. Doãn Hồng Văn này mới vừa vào đến phủ Tô Châu, liền thẳng tiến vào sông Bình Giang để tìm vui, còn nói là dọc đường tiết chế. Giờ cần phát tiết một phen, mới có thể điều hòa âm dương. Tiết lão gia đang muốn xin lỗi, đã thấy ánh mắt Hiền Vương như có như không liếc qua chỗ Lục nha đầu. Trong lòng thầm vui sướng, vội vàng quăng ánh mắt ra hiệu cho con trai. Tiết Minh Đạo cung kính nói, Vương gia, phòng xá đã quét tước cả rồi, không bằng ngày ở... Không cần, bản vương ở hành cung. Nói rồi Diệp Tử Phong đứng dậy, khẽ gật đầu với quận chúa. Trong người có công vụ, đi trước một bước. Quận chúa Tĩnh Hy không dám lên mặt với hắn, dù sao sau lưng Hiền Vương cũng có một hàng quý phi đang được sủng ái. Quận chúa đang muốn đứng dậy đưa tiễn, Hiền Vương đã mang theo tùy tùng nghênh ngang mà đi. Một bữa thịnh yến chỉ mới qua thời gian uống nửa chung trà đã phải kết thúc. Hiền Vương ngay cả đũa cũng không động đến, chỉ uống một chung rượu. Trên dưới Tiết phủ bận rộn 10 ngày, hao tổn rất nhiều nhân lực vật lực để hoan nghênh Hiền Vương đến phủ. Ai ngờ kết quả là như thế này. Gương mặt già nua của Tiết lão gia không vui vẻ nổi nữa, lấy cớ rời đi trước. Tiết lão gia vừa đi, tất cả những người khác cũng đi sạch, chỉ còn Lục tiểu thư ngây ngốc cúi đầu ngồi bên bàn. Cũng không phải Tiết Gia Kỳ không chịu rời đi, mà thuốc đã phát tác, khiến nàng buồn ngủ không thôi, không thể nào bước đi nổi nữa. Xuân Ninh cố nâng nàng lên mấy lần đều không được, lòng thầm lo lắng. Tiết Gia Nghi đã đi trước, thì giờ lại quay lại nói. Đi, ta giúp ngươi đỡ Lục muội về. Trong lòng Xuân Ninh cảm động. Đa tạ nhị tiểu thư. Nha hoàn sau lưng Tiết Gia Nghi bước lên nói. Nhị tiểu thư, để chúng nô tỳ đỡ cho. Không cần, các ngươi đi theo sau là được. Suốt dọc đường, Tiết Gia Nghi không nói gì, để đến ngang cửa viện, nàng mới nói nhỏ. Xuân Ninh, cẩn thận quận chúa. Nếu thật sự không ổn, bảo Vân Nương mang tiểu thư nhà ngươi trốn đi. Tiết Gia Nghi nói rồi lấy một bọc tiền từ trong ngực áo ra. Cái này ta để dành nhiều năm rồi, ngươi thay tiểu thư nhà ngươi cất đi. Tiết Gia Kỳ vẫn còn hơi thanh tỉnh, những lời này nàng đều nghe được rất rõ ràng, trong lòng thầm than. Nhị tỷ, chỉ bằng mấy câu nói kia của tỷ, tương lai Tiết Gia Kỳ ta nhất định sẽ che chở tỷ chu đáo. Khi Tiết Gia Kỳ yếu ớt tỉnh lại, trời đã tối đen. Vân Nương, canh mấy rồi? Hồi tiểu thư, canh hai rồi. Canh hai rồi. Không ngờ tới tác dụng của chén thuốc an thần này lại lâu đến vậy. Tiết Gia Kỳ vỗ vỗ lên cái đầu đang choáng váng của mình, nói. Không kịp đi chữa bệnh từ thiện rồi. Nô tỳ đã sớm truyền lời cho Trần Bình rồi, tiểu thư cứ yên tâm. Tiết Gia Kỳ tán thưởng nhìn Vân Nương. Sau khi ta ngủ, có ai đến viện không? Đà ma ma, Lưu Di Nương có sang xem. Vân Nương đốt đèn lên, đỡ tiểu thư dậy, bưng trà nóng đã chuẩn bị trước đến, đút cho Tiết Gia Kỳ uống. Tiết Gia Kỳ uống một hơi cạn sạch, nhìn quanh phòng. Xuân Ninh đâu? Nha đầu kia đang ngồi xem sách thuốc trong phòng, nói là muốn tìm thuốc giải cho tiểu thư. Tiết Gia Kỳ nhoẻn miệng cười. Mà bảo Xuân Ninh về đi, thuốc giải đang ở trong đầu của ta rồi. Vừa dứt lời, tấm màn được vén lên, Xuân Ninh biểu môi bước vào. Sao tiểu thư không uống thuốc giải? Nha đầu ngốc, thứ nhất, thuốc này vô hại. Thứ hai, ta muốn xem phản ứng của những người trong Tiết phủ. Đương nhiên, nàng còn muốn xem thái độ của Hiền Vương đối với Tiết phủ như thế nào. Quả nhiên, đúng như nàng đã dự liệu, thái độ của Hiền Vương đối với Tiết phủ có phần lãnh đạm, dù sao cũng không phải là người bước cùng đường. Xuân Ninh nói thẳng, ngoại trừ nhị tiểu thư ra, người khác đều như kẻ chết, toàn mắt mù tay điếc. Nhị gia đáng kính của chúng ta đến cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái. Tiết Gia Kỳ nghĩ đến lời của nhị tỷ, vẻ mặt bỗng ngẩn ra. Tiểu thư phải nhanh chóng tìm cách đi thôi, bằng không thì muộn mất. Nếu không thì để nô tỳ hòa độc vào giếng nước, độc chết hết đám người tâm địa xấu xa kia. Nếu tiểu thư không ra tay được, vậy Vân Nương có thể mang tiểu thư trốn đi, dù sao chúng ta cũng có bạc mà. Tiết Gia Kỳ hoàn hồn lại, ngước mặt lên mỉm cười, nháy mắt một cái với hai người. Gấp cái gì? Đợi ta lấp đầy bụng lại suy nghĩ chuyện này. Tiểu thư còn có tâm tư ăn uống à? Nô tỳ vội muốn chết. Xuân Ninh, Trời không sập xuống được đâu. Tiểu thư nhà ngươi còn chưa đụng đến bữa trưa này. Đói quá. À, tiểu thư còn chưa dùng cơm trưa. Nô tì đi làm nóng cơm đây. Xuân Ninh vén màn đi ra ngoài, vội vàng chạy về phòng bếp, chưa từng lưu ý đến hai bóng đen chợt hiện lên trong viện. Hai bóng đen nhảy lên đầu tường, đáp xuống vững vàng, một trước một sau chui vào xe ngựa. Diệp Tử Sở đưa tay gói sau đầu, nằm ngửa trong xe, nhíu mày nói. Biểu ca, ta còn có thể sống đến bây giờ, ít nhiều là nhờ Lục tiểu thư thủ hạ lưu tình. Người đối diện thân cao bảy thước, hơi gầy, mặc một bộ trường sam màu tím có hoa văn xanh. Ở ngoài khoác áo lụa trân bóng màu trắng ngà. Mắt người này như vì sao tỏa ánh sáng mờ ảo trong đêm đông. Lông mày đen như mực, dáng vẻ ôn hòa như người quân tử, hoàn toàn không nhìn ra một chút bóng dáng nào của hỗn thế ma vương. Y cầm ly trà nóng uống cạn, thản nhiên nói. Dung mạo rất đẹp, đệ dự tính thế nào? Diệp Tử Sở đứng dậy, nhìn thẳng về phía hắn, một lát sau thu lại nụ cười. Ta dự định quan sát kỹ hơn nữa rồi tính. Sắc mặt Doãn Hồng Văn thay đổi, dường như không quá tin tưởng. Hắn ta và Diệp Tử Sở cùng mặc một cái quần mà lớn lên, bởi vậy cũng am hiểu tâm tư của đối phương như thể đi guốc trong bụng. Diệp Tử Sở phất tay nói, trước không nhắc đến nàng ta, ta hỏi huynh, sao lần này huynh lại đi theo lão tam đến đây? Doãn Hồng Văn lời ít ý nhiều. Phụng mệnh lão tổ tông. Tới làm gì? Tới phủ Tô Châu tầm hoa vấn liệu đó. Diệp Tử Sở liếc xéo hắn một cái, nhàn nhạt nói. Nói đàng hoàng. Doãn Hồng Văn vỗ vai hắn, vuốt vuốt trán, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Ta đánh bị thương một người ở kinh thành, tới Giang Nam tránh đi một thời gian. Diệp Tử Sở không những không giận, mà còn lấy làm mừng, bộ dạng như đang hóng chuyện gì đó thú vị. Nói mau, là kẻ nào? Trưởng tôn Tần Ngọc Côn của Trấn Quốc Công. Doãn Hồng Văn gượng cười mấy tiếng, vẻ mặt vẫn tao nhã ấm áp như mọi khi. Diệp Tử Sở vừa nghe xong lập tức ngây người. Trấn Quốc Công họ Tần là nhà họ ngoại của Hoàng hậu, vốn là dòng dõi võ tướng. Lão tổ tông của nhà họ Tần ngày xưa đã theo Thái Tổ Hoàng đế đánh xuống Giang Sơn này. Sau khi Giang Sơn ổn định, lúc luận công ban thưởng, Thái Tổ đã phong cho lão tổ tông nhà họ Tần làm Trấn Quốc Công. Tần Ngọc Côn này là bảo bối của nhà họ Tần, cũng là tâm can bảo bối của Hoàng hậu. Mặc dù tướng mạo đoan chính, nhưng tính cách lại xấu xa. Từ nhỏ đã là tử địch với hai người bọn hắn. Hồi lâu sau, Diệp Tử Sở mới thở dài một cái. Lá gan của huynh cũng to thật, ngay cả Tần Ngọc Côn cũng dám đánh. Huynh biết đấy, gia đây muốn đánh tên đó cũng không phải ngày một ngày hai. Huynh không sợ Trung Cung tìm huynh tính sổ sao? Sợ. Thế nên ta mới đến nấp bóng đệ. Trước mắt cứ tránh né vài ngày đã rồi tính tiếp. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doãn Hồng Văn giận sôi máu. Tên đó dám lén đặt biệt hiệu cho ta, gọi ta là Doãn Bất Lực. Ban đầu Diệp Tử Sở còn đang giận đến nỗi gân xanh trên trán, sau khi sửng sốt một hồi, bỗng nhiên phá ra cười. Đệ còn cũng biết xấu hổ mà cười, đều là do đệ mà ra. Diệp Tử Sở tới Giang Nam, ngoài mặt lấy lý do là đi tìm danh y để chữa bệnh bất lực của mình. Tần Ngọc Côn gọi vậy, ngoài mặt là châm biếm Doãn Hồng Văn, thật ra là đang mỉa mai Diệp Tử Sở. Hồng Văn à, thế nào cũng phải đòi tên đó bồi thường một cái cánh tay, vì ba chữ Doãn Bất Lực đấy chứ. Ta còn đòi thêm một cái xương sườn. Huynh được lắm. Diệp Tử Sở giơ ngón tay cái lên, la lớn một tiếng. Đi, gia cùng huynh đi Di Hồng Viện, trị xong bệnh bất lực cho huynh lợi tính. Cơm tối được mang lên, đậu hũ hạnh nhân, gỏi gà nấm tuyết, thịt bò xào hành, thỏ xào bát bảo. Ngoài việc thêm một món canh, còn đâu thức ăn vẫn như ngày thường. Tiết Gia Kỳ chỉ gắp một miếng thịt bò, chân mày liền nhíu chặt lại. Vân Nương thấy tiểu thư nhíu mày, vội vàng gắp một miếng nếm thử, nói. Tiểu thư đừng ăn, thức ăn này là đồ bữa trưa thừa lại, đều thiêu cả rồi. Xuân Ninh, mau đổi đồ mới đi. Xuân Ninh tức giận đến trận trừng mắt, cả giận nói. Ngay cả đồ ôi thiêu cũng dám đưa cho tiểu thư ăn, thật là ăn gan hùm mà gấu mà, để xem ta có làm ầm lên không. Không cần đâu, Xuân Ninh. Ngươi giúp ta lấy một bát mì nước đến. Tiểu thư, chẳng lẽ để mặc đám người ở này ngoài sáng trong tối chà đạp tiểu thư sao? Tiết Gia Kỳ ngước mắt lên, Xuân Ninh sợ đến không dám nói gì nữa, vội vã cúi đầu đi ra ngoài. Vân Nương bước lên nói. Tiểu thư đừng trách Xuân Ninh, trong lòng Xuân Ninh cũng ấm ức quá mà thôi. Vì chuyện cơm nước mỗi ngày của tiểu thư, không biết Xuân Ninh đã phải làm ầm lên với đám đàn bà ở phòng bếp bao nhiêu lần rồi. Tiết Gia Kỳ cười lạnh một tiếng, đôi mắt như gió xuân u ám dần. Sau khi quận chúa vào phủ, những vị trí quan trọng đều thay đổi thành người của quận chúa. Bản thân mình chỉ là một kẻ điên ngu ngốc, bọn hạ nhân vốn không để vào mắt. Trước mặt phục tùng, sau lưng chống đối đã là nhẹ nhàng. Có không ít kẻ còn lén lút ném đá xuống giếng nữa. Xuân Ninh không muốn nàng phải chịu ức hiếp, không chỉ bảo Trần Bình dạy cho mấy chiêu võ phòng thân, mà còn đến chốn chợ búa, học cách mấy người phụ nữ khóc lóc cãi nhau, vậy mới trấn áp được đám người kia. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài. Vân Nương, các người nhất định là nghĩ ta làm việc mềm yếu, nên mới dễ bị bắt nạt. Nhưng các người đâu biết rằng, nắm đấm càng siết chặt, thì lực đấm ra mới càng mạnh. Hơn thua với đám nô tỳ kia làm gì? Hiện giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Vân Nương hơi giật mình, vội hỏi. Phải chăng là chuyện Hiền Vương? Tiết Gia Kỳ gật đầu. Ngay cả kẻ ngu như nàng còn thấy rõ ánh mắt như có như không của Hiền Vương lúc trong nhà Thủy Tạ. Chẳng lẽ Tiết Gia còn không hiểu hay sao? Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài. Xem ra bọn họ nhất định phải đẩy ta vào trong hố lửa. Dù sao cũng chỉ trong mấy ngày nay thôi. Vân Nương vội la lên. Tiểu thư, vậy phải làm sao đây? Tiết Gia Kỳ cười nhạt. Một thọ vương đã khiến cho các tiểu thư tiết phủ ngươi tranh ta đoạt. Hiền Vương có chống lưng là quý phi. Lại còn có phủ anh quốc công làm chỗ dựa. Là người có năng lực để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vân Nương nói thử xem. Hai vị ở trên ta. Lại còn cùng độ tuổi với ta. Liệu sẽ động lòng chứ? Vân Nương giật mình, hoảng hốt nói. Tiểu thư định thay mận đổi đào. Tiết Gia Kỳ lắc đầu nói. Ta xem là thuốc độc, nhưng đối với người khác lại là mật đường. Tuy vậy cũng phải xem bọn họ có ý định này không đã. Nếu có, ta sẽ giúp đỡ bọn họ, thuận tiện báo thù cho Di Mẫu luôn. Nếu không có thì sao? Nếu không có... Tiết Gia Kỳ trầm ngâm không nói. Trong mắt người ngoài, một thiếu nữ vừa ngu xuẩn lại không có bất kỳ kẻ nào chống lưng như nàng. Vậy chỉ có thể nghe theo ý trời. Đáng tiếc, nàng còn có một thân phận khác, mà thân phận này tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết. Nếu không có, có nói nữa cũng không ích gì. Ở thư phòng chính viện, Tiết Minh Đạo vén rèm đi vào. Phụ thân, Hiền Vương mở tiệc chiêu đãi ở Tùng Hạc Lâu. Tất cả quan viên phủ Tô Châu đều đến đông đủ rồi. Tiết Minh Viễn đặt cây bút trong tay xuống, vuốt râu nói. Có người tặng lễ không? Vẻ mặt Tiết Minh Đạo xấu hổ nói. Nghe nói 5-6 ấu nữ đã được đưa vào hành cung. Giang Nam là địa bàn của Thụy Vương. Hiền Vương làm như vậy là có ý gì? Tiết Minh Đạo lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tiết Minh Viễn nhíu mày. Con hãy mau viết thư cho đại ca của con, hỏi xem gần đây trong kinh có thay đổi gì. Nước cờ Lục Nha Đầu này, xem ra cần phải đánh rồi. Con nhanh chóng đi thương lượng với quận chúa, xem khi nào tặng người thì thích hợp. Tiết Minh Đạo mặc dù biết làm vậy không tử tế cho lắm, nhưng cũng chỉ câm lặng mà do dự một chút, rồi yên lặng đi làm. Trong Lê Hoa Viện, quận chúa tiếp nhận trà mà Trương Di Nương dâng lên, ngay sau đó đập mạnh lên bàn, lạnh lùng nói. Nước nóng như vậy, ngươi muốn ta bỗng chết à? Thiếp thân không dám. Đôi mắt Trương Di Nương ngấn lệ. Ngươi cũng là nữ nhi xuất thân từ gia tộc lớn. Mặc dù là con gái thiếp thất, nhưng trưởng bối trong nhà chắc chắn cũng phải dạy ngươi quy củ rồi. Sức khỏe của nhị gia không tốt, tuổi tác lại lớn. Đừng có quấn quýt cả ngày lẫn đêm như vậy. Đêm qua mấy lần? Trương Di Nương xấu hổ đến không chịu được, nói lý nhí. 3 lần. Quận chúa nghe xong, tức giận đến nghiến răng. Tiết Minh Đạo, ngươi ở trong phòng ta chỉ một lần đã kêu mệt, vậy mà cùng tiểu tiện nhân này thì lại một đêm 3 lần, quả là khinh người quá đáng. Quận chúa vỗ bàn một cái, cả giận nói. Thân thể của nhị gia quả là bị đám hồ ly tinh như ngươi làm hỏng. Người đâu? Trương Di Nương không tuân thủ nữa tắc, cấm túc 10 ngày. Trương Di Nương sợ đến sắc mặt trắng bệch, dưới chân như nhũn ra, được hai nha hoàn đỡ ra ngoài. Trùng hợp Tiết Minh Đạo vừa tiến đến, nhìn thấy dáng vẻ Trương Di Nương như vậy, trong lòng thương xót không thôi. Vừa nâng mắt lên, đã thấy quận chúa đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn. Ông ta rụt cổ lại, không dám nói gì, vội vàng ngồi xuống bên cạnh quận chúa, cầm tay quận chúa xoa bóp. Phụ thân bảo ta bàn lại với nàng xem, khi nào đưa Lục Nha Đầu sang thì thích hợp. Tĩnh Hy chợt rút tay ra, quăng một cái tát lên mặt Tiết Minh Đạo. Chàng dám cùng ả ta, làm 3 lần, chàng... Nàng dám đánh ta, thật là làm phản mà. Tiết Minh Đạo thẹn quá thành giận, vuốt nửa bên mặt nóng rực. Trương Thị mới gả đến, lại chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, tư vị mới mẻ. Hơn nữa, tuy dung mạo Trương Thị bình thường, nhưng thân thể lại trắng mịn nõn nà, khiến người ta yêu thích không thôi. Tiết Minh Đạo khó tránh mà tham ăn hơn. Tĩnh Hy cười nhạt hai tiếng, hoàn toàn không nhìn đến gương mặt gã đàn ông này nữa, xoay người đi vào phòng. Tiết Minh Đạo bị ném ở một bên, không dám đi, lại chẳng muốn vào. Trù trừ một lát, rồi đành mặc dày vào phòng. Tĩnh Hy thấy Tiết Minh Đạo đi đến, nằm nghiêng người vào trong, quăng lại cho ông ta một bóng lưng lạnh lùng. Tiết Minh Đạo hết cách, đành ôm quận chúa vào lòng, vỗ về vòng eo không còn thon thả, phả khí vào tay quận chúa, sau đó ngậm lấy vành tay ấy vào. Nữ nhân này, bất cứ việc gì cũng cực kỳ hiếu thắng, chỉ có ở trên giường là mặt ông ta xoa nắng. Chỉ khi ông ta đã hầu hạ quận chúa thật thoải mái, thì mới dễ dàng nói chuyện. Quả nhiên, Tĩnh Hy mềm thành một vũng nước, không nói nổi một câu khó nghe, chỉ làm bầm mấy tiếng biểu thị sự bất mãn. Sau nửa canh giờ, nha hoàn mang nước vào, sau khi hai phu thê lau người sạch sẽ, Tiết Minh Đạo mới mở miệng. Khi nào đưa người đi, làm sao đưa, còn phải phiền nàng suy nghĩ một phen. Tĩnh Hy nhắm nhát lại tư vị thoải mái đến mất hồn ban nãy, thỏa mãn nói. Yên tâm, ngày mai ta liền đi hành cung một chuyến, thăm dò ý của Hiền Vương. Tiết Minh Đạo thả lỏng, thở ra một hơi, muốn ngủ thật say, nhưng có một bàn tay cứ xuyên vào quần ông ta, xoa lên đấy. Hôm nay ta cũng muốn ba lần, để tiện nhân kia mở mắt mà nhìn. Tiếng nói của Tĩnh Hy mềm mại. Sau khi Tiết Minh Đạo nghe xong, suýt nữa thở không nổi. Mẹ của con ơi, một lần đã đủ cho ta liều cái mạng già rồi. Ba lần thì không bằng để ta chết luôn cho rồi. Tiết Minh Đạo hạ quyết tâm giả chết đến cùng. Tĩnh Hy xoa bóp hồi lâu, thấy vật kia vẫn mềm như một vũng bùn nhão, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy gã đàn ông kia đã chìm vào giấc ngủ, tức giận đến đấm vào ngực ông ta hai cái, miệng mắng. Thứ vô dụng. Di nương, có tin truyền đến, lão gia đã quyết định tặng Lục tiểu thư cho Hiền Vương. Nhị gia đến phòng quận chúa, đang thương lượng khi nào thì đưa đi. Người hầu đã có tuổi nói năng lưu loát, rồi dương mắt nhìn chờ thưởng. Lưu Di Nương nâng khăn ho nhẹ một tiếng, nha hoàn thiếp thân móc hai lượng bạc vụn ra, đưa cho bà ta rồi đuổi đi. Trong phòng không có người ngoài, Lưu Di Nương mới nói. Gọi Tam tiểu thư đến đây. Chẳng bao lâu sau, Tiết Giai Thư đã đến ngồi trong lòng Lưu Di Nương. Con của ta, con thấy Hiền Vương kia như thế nào? Tiết Giai Thư xấu hổ nói lý nhí. Hoàng tử, hoàng tôn, phú quý ngút ngàn. Lưu Di Nương ra hiệu nha hoàn đi ra bên ngoài canh chừng, đè thấp giọng nói. Hiện giờ tổ phụ con muốn tặng kẻ điên kia cho Hiền Vương. Con có bằng lòng? Sắc mặt Tiết Giai Thư thay đổi mấy lần, nhanh chóng hiểu ra ý trong lời của Di Nương. Di Nương, con còn nhỏ, ngay cả kinh nguyệt còn chưa đến. Nhà đầu ngốc, Hiền Vương chính là thích tuổi còn nhỏ. Tiết Giai Thư tuy động lòng, nhưng vẫn còn biết thẹn. Di Nương, con không muốn việc này. Thọ Vương nạp Trắc Phi, tốt xấu gì cũng là minh bạch. Còn việc lén là lén lút đưa người đi tặng này, lỡ như Hiền Vương không chịu nhận, vậy con biết làm sao đây? Nương đừng có nghĩ đến chuyện này nữa. Lưu Di Nương tức giận nói. Chẳng lẽ Hiền Vương còn giấu con đi? Tiết Giai Thư chợt đứng lên, giận dữ. Phủ chúng ta trước giờ là dựa vào Thủy Vương. Nếu thật sự là chuyện tốt, thì đã không để đồ đần độn kia đi rồi. Di Nương, nương đừng thấy gió là tưởng trời mưa. Tỉnh táo mà nghĩ lại đi. Đối diện viện tử của Lưu Di Nương, đèn đuốc sáng trưng. Hứa Di Nương vung một cái tát lên mặt Tiết Gia Nhã, căm phẫn nói. Con tốt nhất là dẹp ngay cái ý nghĩ này đi cho ta. Kẻ điên kia chỉ là một con tốt thí, con đi có vui cái gì chứ? Di Nương, lỡ như con có thể lấy được niềm vui của Hiền Vương, được phong Trắc Phi, tương lai không phải là có thể đeo vàng đeo bạc. Hô nô gọi tì rồi sao? Từ trên xuống dưới cái nhà họ Tiết này, còn ai dám ức hiếp Di Nương nữa? Tiết Gia Nhã ở một bên mặt nóng rang, không cam lòng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.